Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn và ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn nội dung tập truyện thứ tư. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như đừng quên là đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nha các bạn. Tập 4. Trưa hôm sau, A Tư theo lời của Sâm mang tiền đến chỗ hẹn. Ông Lãng chờ sẵn ở đó. Vừa thấy những túi tiền dày cộp, hai mắt ông ta sáng rực, miệng không ngừng há hốc. Lệ tổng đúng là không làm người ta thất vọng. 50 triệu đô chuẩn bị nhanh thật, người giàu có khác. Ông Lãng giọng vui vẻ, trong lời nói có ý châm chọc Sâm. Tiền đây rồi, vậy giấy tờ vụ tai nạn năm đó đâu? Tư nhíu mày hỏi ông ta. Đối với người như ông Lãng, anh không có chút kiên nhẫn. Từ từ đã nào, để cho tôi kiểm tra đã chứ. Ông ta gương mặt vô sỉ đáp. Tư thở mạnh. Ông Lãng, tốt nhất ông đừng giở trò với chúng tôi, nếu không cả nhà ông chết không toàn thây. Bỏ ngoài tai lời đe dọa của Tư, ông Lãng hí hửng kiểm tra từng túi tiền đầy ắp. Vừa mở ra khiến ông vô cùng thích thú. Bên trong những tờ tiền đô mới tinh, từng cọc tiền xếp ngay ngắn. Ông Lãng phá lên cười sảng khoái. Đúng là tiền thật này. Lệ gia không thiếu chút tiền này, ông mau đem bằng chứng ra đây. Tư nhìn dáng vẻ hám lợi của ông ta, hai tay ngăn không được siết chặt thành quyền. Ông Lãng không trả lời ngay, ông ta cẩn thận khóa kéo túi, sau đó nhìn Tư lên tiếng. Bây giờ cậu chuẩn bị giúp tôi một chiếc xe, rồi cho người mang số tiền này lên xe giùm tôi. Khi nào tôi an toàn rời khỏi đây, tôi đưa bằng chứng cho cậu. Ông đừng được voi đòi tiên, tôi giết ông ngay bây giờ đấy. Tư chịu không được, anh đi đến túm lấy cổ áo ông ta nhấc lên. Tùy cậu, nếu cậu thực muốn những thứ đó đến tay Vũ Minh Nguyệt. Đáp lại sự phẫn nộ của Tư, vẻ mặt bình thản của ông ta. Tư nghiến răng, anh có vẻ mất bình tĩnh lắm rồi. Có mẹ ông chờ đấy. Nhưng lúc này chưa thể lật bài với ông ta được, mọi chuyện phải từ từ. Tư nhanh chóng điều khiển một chiếc xe tới, rồi cho người mang tiền chất đầy lên xe. Ông Lãng ngây thơ mà lái xe rời đi. Ông ta không biết trên xe đặt thiết bị theo dõi. Có lẽ tiền làm trí thông minh của ông ta giảm sút. Ông ta chỉ chỗ cho Tư lấy đồ, còn mình thì khởi động xe chạy đi. Chờ xe của ông Lãng đi rồi, Tư lấy điện thoại gọi cho Sâm. Sếp, ông ta đi rồi. Có lẽ là muốn trốn đi bằng đường thủy. Hướng ông ta đến chính là bến tàu. Anh nhếch môi nói. Sâm trầm giọng. Mọi việc giao cho cậu, xử lý cho sạch sẽ đi. Vâng, tôi đã rõ. Ngoài bến cảng lớn, Phạm và bà Phi đã đến trước. Bọn họ tạm thời sẽ rút khỏi đây. Sau khi gây dựng lại sự nghiệp, sẽ trở về tính sổ với Nguyệt. Sắp đến giờ khởi hành, nhưng mà chưa thấy bóng dáng của ông Lãng đâu. Hai mẹ con cảm thấy sốt ruột. Ông ấy tại sao chưa đến? Bà Phi lo lắng hỏi. Chắc không có chuyện gì đâu, có lẽ kẹt xe. Chúng ta chờ chút nữa đi mẹ. Phạm vỗ vào vai bà, anh lên tiếng trấn an. Bà Phi gật đầu nhẹ, bà đưa mắt nhìn ra ngoài tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Quả nhiên không làm mẹ con họ thất vọng. 10 phút sau, thấy một chiếc xe bán tải màu đen chậm rãi dừng lại. Ông Lãng từ trong xe bước ra, ông ta vẫy tay với hai người họ rồi nở nụ cười lớn. Phàm à, ba con đến rồi. Bà Phi thấy ông ta, bà kéo tay Phàm rồi chỉ tay về hướng ông Lãng đang đứng. Ông ta lái xe lên thẳng con thuyền lớn. Với số tiền này, ông ta dư sức mở một công ty và làm lại từ đầu. Chiếc thuyền nhanh chóng nhổ neo rời khỏi bến cảng. Trên thuyền, ba người họ ôm nhau cười sung sướng. Cuối cùng thì bọn họ không phải sống trong cảnh túng thiếu nữa rồi. Có điều bọn họ không biết, mình sắp phải tán thân dưới đáy biển. Số tiền này và cả số tiền đền bù 5 năm trước, bọn họ có được nhờ tai nạn của ba mẹ Nguyệt. Không tính đến chuyện bọn họ uy hiếp Sâm, chỉ với một vài lý do này thôi đủ để anh kết liễu cuộc đời bọn họ. Sâm ngay lúc này ngồi trong chiếc Rolls Royce, tay anh chống cằm, đôi mắt nhìn phía chiếc thuyền. Anh bình thản nói, thật vô vị. Ông Lãng lúc này cảm thấy lạ, từ nãy đến giờ không khí trên thuyền dường như không được thoải mái cho lắm. Ông ta cảm thấy bất an trong lòng, nhưng lại không biết vì sao. Ông ta hỏi con trai mình, Phàm à, con có thấy những người trên thuyền rất lạ không? Con chẳng thấy gì cả, chắc ba nghĩ nhiều thôi. Phàm bây giờ nào có tâm trí nghĩ đến chuyện khác, trong mắt anh ta chỉ có tiền. Chiếc thuyền dần dần rời xa bến cảng, chẳng bao lâu nó di chuyển ra giữa biển. Lúc này những người trên thuyền hướng ánh mắt phía gia đình Phạm. Phạm chịu để ý đến bọn họ. Những người trên thuyền đều có khuôn mặt bặm trợn. Bọn họ nhìn qua không phải người tốt lành gì, cánh tay được xăm những hình thù kỳ dị. Phải làm sao đây chứ? Những người này hình như nhắm về phía chúng ta. Bà Phi lo lắng, bà bám cánh tay của Phạm nói: Mẹ à, mẹ bình tĩnh chút, để xem bọn họ muốn làm cái gì. Phạm ánh mắt đầy phòng bị, nhưng anh vẫn lên tiếng trấn an bà. Bất ngờ, từ bên trong đám người hung dữ, một gã đàn ông cao to bước ra. Xem chừng hắn chính là đại ca của những người này. Gã bình thản đi đến trước mặt ba người bọn họ lên tiếng: Các người là người của Lưu gia? Chính là chúng tôi. Đại ca xin hỏi, anh làm sao biết được chúng tôi là ai? Phạm nhíu mày hỏi hắn ta. Nếu đúng, giao tiền ra đây. 50 triệu đô đó ở trên chiếc xe kia đúng không? Gã đại ca không thích rông dài, anh ta đi thẳng vào vấn đề. Nghe đến đây, cả nhà ba người tái mặt. Số tiền đó bọn họ cực khổ mới lấy được, nó chính là tương lai Lưu gia, sao bọn họ có thể giao ra được? Phi Phạm lúc này dường như hiểu chuyện gì. Ngoài ba người bọn họ, cũng chỉ có Sâm biết bọn họ có tiền. Vụ này chắc chắn liên quan đến anh ta. Ba, con nghĩ Lệ Tử Sâm giở trò. Chúng ta bây giờ e khó thoát nếu không giao số tiền đó. Anh ta quay sang nhìn ông Lãng nói. Ông Lãng hai mắt đỏ đậm, tức giận đến cực điểm. Thằng nhãi danh khốn kiếp, lần này trở về, tao nhất định khiến nó và Vũ Minh Nguyệt tan nát. Suy nghĩ hồi lâu, ông ta cắn răng chịu đựng, đồng ý đưa tiền cho bọn chúng. Đại ca, chúng tôi sẽ đưa tiền cho anh, hy vọng anh buông tha chúng tôi. Không có tiền, chúng tôi phải trở về. Anh có thể thương lượng với thuyền trưởng cho chúng tôi lại bến cảng được không? Ông ta đề xuất yêu cầu với gã. Tiền thì ta lấy, cho dù ông muốn đưa hay không, nhưng các người cũng không trở về được đâu, bởi các người phải bỏ mạng ở đây. Gã đàn ông hung tợn phá lên cười, giọng cười khiến người khác ám ảnh. Lời nói sau đó khiến cho ông Lãng và hai mẹ con lạnh sống lưng. Ý canh là sao? 50 triệu đô đấy, các anh có tiền thì tha mạng cho chúng tôi chứ? Ông Lãng cố gắng nói chuyện với bọn chúng. Tên đại ca vốn không muốn nhiều lời, hắn ta nhẹ nhàng rút khẩu súng, nhắm thẳng vào chân ông bóp cò. Âm thanh lớn vang lên, viên đạn như xé gió bay đến ghim thẳng vào đùi của ông Lãng. Ông ta kêu gào đau đớn, hai tay giữ chặt vết thương trên chân mình. Một dòng máu nóng đổ ra ướt đẫm ống quần màu đen của ông ta. Phi cả người run cầm cập, bà đứng như trời trồng tại chỗ. Ba, ba ổn không? Phạm sợ hãi không kém, anh ta chạy đến đưa ông Lãng ngồi dậy sốt sắng hỏi han. Khốn kiếp, các người đừng có quá đáng. Nhìn ba mình mặt mày tái xanh, hắn ta sừng sổ gầm lên. Bọn anh đây rất thích như vậy, chú em làm được gì bọn anh đây? Tên đại ca dường như vui lắm, hắn đi đến chỗ ông Lãng, mạnh chân dẫm vào vết thương ông ta. Ông Lãng đau như chết đi sống lại, ông ta thống khổ giống lên thảm thiết. Tụi bay xử lý chúng đi, nhớ là phải đặc sắc vào, càng thú vị càng có nhiều tiền. Gã nhìn đồng bọn lên tiếng, căn bản hắn ta lười động tay với loại người như Lưu gia. Đám đàn em nãy giờ ngứa tay chân lắm rồi, vừa được cho phép bọn chúng tay đấm chân đá vào cơ thể hai cha con ông Phạm. Bà Phi bên cạnh không ngừng khóc lóc đến thê lương, bà muốn cứu chồng cứu con nhưng là lực bất tòng tâm. Tên đại ca lấy điện thoại gọi cho Tư, nãy giờ hình ảnh bọn họ bị đánh đều được phát trực tiếp cho Sâm xem. Không biết anh hài lòng chưa, bọn chúng bị đánh đến sắp phế rồi. Hài lòng đấy, Tư lạnh lùng đáp. Đánh xong tiễn cả gia đình xuống địa ngục đi, phải làm sao sạch sẽ. Tôi nói anh hiểu không, tôi nhất định sẽ đầy đủ cho các anh. Ok ok, tôi hiểu, gái xăm chỗ thích thú trả lời. Loại người thế này chỉ cần có tiền, bọn họ chuyện gì cũng có thể làm. 30 phút trôi qua, Phạm và ông Lãng nằm dài trên đất, hai người còn không thể cử động tay chân, cơ thể cũng không còn chút sức lực. Lúc này tên đại ca đứng lên, hắn lên tiếng ra lệnh, đến giờ rồi, đừng đánh nữa. Nghe hắn nói, đám đàn em lập tức dừng tay rồi tránh sang một bên. Bà Phi chạy đến ôm lấy chồng con khóc lóc. Các người là đồ ác quỷ, ông trời không tha cho các người. Bà ta gào đến khản cổ. Lệ Tử Sâm không ở lại xem đến cuối. Anh lười nhìn những loại người này chết đi, cảm thấy bẩn mắt. Thay vì ở đây, anh nên trở về nhà chăm sóc cho Nguyệt thì có lý hơn. Chúng ta đi thôi. Từ gật đầu, anh nhấn ga rời khỏi bến cảng. Nhìn hoàng hôn màu tím bên ngoài, anh cảm thấy có chút trầm lặng. Một đời người cũng ngắn ngủi, ai biết nay mai mình thế nào. Chẳng hạn như gia đình của ông Lãng, bọn họ chết bởi vì lòng tham không đáy, dạ tâm sâu thẳm. Giá như bọn họ không ngu ngốc đi tống tiền Sâm, bây giờ chắc không phải chôn thây dưới biển. Đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa kính xe, điện thoại anh reo lên, trên màn hình dãy số quen thuộc. Anh nghe đây, em bây giờ đang ở đâu? Sâm nhanh tay bắt máy, anh dùng giọng nói trầm ấm lên tiếng. Đã sắp tối rồi, em vẫn ở công ty chờ anh. Nguyệt giọng pha chút hờn dỗi. Buổi sáng anh hứa chiều nay ghé công ty đưa cô về, nhưng anh lại đến trễ. Nguyệt trong lòng quả là đang giận. Cô chờ anh lâu, bụng cũng đói meo cả luôn. Xin lỗi, anh về ngay đây. Chờ anh một chút nữa thôi. Anh dịu dàng nói xin lỗi, âm thanh ngọt ngào xua dịu trái tim cô. Cho anh 30 phút đấy, anh không đến kịp, em một mình đi tìm anh trà khác để đưa em về. Nguyệt dù nguyên giận rất nhiều, nhưng cô cố tình làm khó anh. Hai người trò chuyện xong, Sâm vội vàng bảo Tư chạy nhanh hơn nữa, anh không muốn để cô chờ mình quá lâu. Tại một căn hộ chung cư cao cấp, Ly từ khi rời khỏi Ngôn gia, Hào đã sắp xếp cho cô ở đây. Nơi này ngoài việc không rộng lớn bằng Ngôn gia, mọi thứ được chuẩn bị hoàn hảo. Hào cho người trang trí nội thất theo sở thích của cô, bên trong không thiếu thốn thứ gì. Vì Ly không còn ở Ngôn gia, nên Hào ít khi trở về nhà lớn. Anh thường qua đêm ở nơi làm việc, cuối tuần dành thời gian đến chăm sóc cho cô. Ngay cả Linh cũng ít khi gặp anh, dù cô ta mang tiếng vị hôn thê của Hào. Hôm nay chủ nhật, Ngôn Kiến Hào dị nghĩa đến căn hộ của Ly. Đây chính là ngày anh mong chờ nhất trong tuần. Trên tay là thực phẩm vừa mua ở siêu thị, anh muốn tự tay nấu cho cô một bữa ăn thịnh soạn. Anh có mật khẩu, tự nhiên mở cửa đi vào. Vì cuối tuần Ly ngủ dậy trễ, cô thường ngủ nướng đến hơn 10 giờ sáng cho đến rất hay bỏ bữa. Hào biết như vậy, vừa vào nhà anh rót một ly sữa tươi và làm nhanh cái bánh mì sandwich cho cô. Tiếp đến anh đi vào phòng, nhẹ nhàng gọi cô dậy ăn sáng. Giọng anh trầm ấm làm cô có chút mê hoặc. Ly à, dậy đi em, anh chuẩn bị bữa sáng cho em đấy, ăn xong rồi ngủ tiếp nào. Là anh à? Ly cố tình trêu chọc. Cuối tuần không ở bên cạnh vợ sắp cưới, anh tìm em làm gì? Nếu em không thích, vậy lần sau anh không đến, anh đến chỗ vợ tương lai của mình. Hào làm sao không hiểu ý cô. Nếu cô muốn trêu đùa, anh đây góp vui thôi. Anh dám? Ly hung hăng ngồi dậy, cô trừng trừng mắt nhìn anh nói. Không dám không dám. Anh thay đổi 360 độ, mỉm cười đáp. Ly lúc này dịu xuống chút, cô lấy ly sữa uống cạn rồi nhanh chóng ăn luôn cái bánh mì còn lại. Hào lúc này an tâm, anh đi ra ngoài để chuẩn bị làm bữa trưa cho cô. Từ lúc Ly dọn ra ở riêng, quan hệ của anh và cô dường như tốt hơn. Nhưng đó không còn là tình cảm anh em nữa. Anh cảm thấy thế này cũng tốt. Chỉ cần có thể giúp Ngôn gia lấy lại vị thế, có chỗ đứng trong giới hắc đạo, anh lập tức ly hôn với Tú Linh. Mà bên phía Mộc Tú Linh, những ngày này cô ta thấy Hào rất lạ, liền cho người theo dõi anh ta. Những nơi Hào thường hay lui tới, cô ta rõ mồn một. Chỉ có điều cô ta không ngờ tới quan hệ của Ly và Hào. Hôm nay anh ấy lại tìm đến nhà Ly à? Tình cảm anh em thấm thiết nhỉ? Cô ta nhìn hình ảnh vừa được gửi, nội tâm có chút tức tối. Bản thân Linh sắp gả vào Ngôn gia, nhưng Hào đến bây giờ luôn lạnh nhạt với cô, còn tránh đụng chạm hết mức có thể. Cô ta xuất thân con gái cưng của Mộc gia, luận nhan sắc tài năng không hề thua kém người khác. Vậy mà trong mắt của Hào, cô ta chẳng là cái gì cả. Không thể như vậy được, mình nhất định phải trói buộc anh ấy, để cho anh ta không còn nghĩ đến cô gái nào, kể cả là Ngôn Ân Ly đi chăng nữa. Linh siết chặt hai tay kêu lên. Ngày chủ nhật trôi qua nhanh, thấm thoát đã là buổi tối, mà Hào sẽ trở về, anh không ở lại căn hộ của Ly. Khi nào anh và cô ấy đính hôn, tự nhiên có cảm giác em giống như nữ thứ phản diện trong tiểu thuyết ngôn tình ấy. Em phải chờ bao lâu đây? Ly ngồi trên sofa, cô đột nhiên lên tiếng hỏi anh. Em không phải người như vậy, anh sẽ cố gắng. Nào, chờ anh thêm chút nữa thôi nhé. Anh nhìn cô mà đau lòng. Vốn dĩ người anh yêu là cô, nhưng nếu không có Tú Linh và Ngôn gia không bị người khác chơi xấu, anh mặc kệ tất cả mà bên cô. Hồ nước vốn dĩ chỉ là câu nói đùa của người lớn, đối với Hào nó chẳng có ý nghĩa gì. Em lại suy nghĩ nhiều. Nếu ba nuôi biết chúng ta yêu nhau, ông ấy liệu có ngăn cản không? Giả sử ba nuôi không thích chúng ta như vậy, anh và em phải làm sao đây? Có gái vốn dĩ hay nghĩ nhiều, Ly cũng không phải ngoại lệ. Cô cũng chỉ như những người phụ nữ trên thế giới này, lo được lo mất. Em biết mà, ba rất thương em, ông ấy nhất định không trách chúng ta. Anh vuốt ve mái tóc dài của cô trả lời. Ly gật đầu, cô tựa vào vai anh. Cô biết mình và Hào đều ích kỷ, nhưng cô thực sự yêu anh và anh cũng vậy. Anh trầm tư, sau đó lên tiếng nói. Hôm qua mẹ vừa gọi cho anh, mẹ nói ông bà nhớ em. Ngày mai có rảnh, hãy ghé về nhà lớn thăm họ. Ừ, ngày mai em sẽ về. Ly ử nhẹ, cô nhớ bọn họ. Dù gì cô cũng ở Ngôn gia hai mấy năm, cô sớm đã xem họ là gia đình ruột thịt của mình. Bây giờ trễ rồi đấy, em ngủ đi. Chờ em ngủ say thì anh sẽ đi về. Hào bế bổng cô rồi đi vào phòng ngủ của Ly. Lúc nhỏ cô hay có thói quen mỗi khi ngủ nắm bàn tay anh, như vậy thì cô mới yên tâm ngủ ngon. Bây giờ lớn rồi không còn vậy nữa, nhưng cô vẫn thích thói quen này. Em nắm tay anh được không? Giống lúc nhỏ ấy. Cô nằm trên giường, níu lấy áo sơ mi của anh hỏi. Dĩ nhiên rồi, Hào mỉm cười trả lời. Anh ngồi cạnh nắm bàn tay nhỏ của cô. Cứ thế Ly từ từ đi vào giấc ngủ. Đối với cô, anh tựa như thuốc an thần. Ở bên cạnh anh, cô cảm thấy ngủ ngon hơn. Một lát sau, cảm nhận hơi thở cô đều đều. Lúc này anh nhẹ nhàng rút tay ra. Xin lỗi em, khiến em chịu ấm ức. Yên tâm chờ anh nhé. Anh cúi xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô nói khẽ. 2 giờ sáng, Hào rời khỏi căn hộ của Ly, trở về nội bộ của Ngôn gia. Trên mặt anh lộ ra vẻ mệt mỏi. Mấy ngày nay, vì muốn nhanh chóng lấy lại vị thế cho Ngôn gia, anh miệt mài không nghỉ ngơi làm việc. Lúc Ly thức dậy, mặt trời lên cao, cô dụi dụi mắt nhìn bên cạnh. Chỉ tiếc người thương đã đi từ lâu rồi. Cô ngồi dậy vào nhà tắm, tranh thủ vệ sinh cá nhân, sau đó lên xe đi đến Ngôn gia. Buổi sáng ở biệt thự vẫn như thường lệ. Vừa nhìn thấy xe của Ly, người hầu trong nhà vui vẻ đến mở cửa xe cho cô. Hầu như ở đây ai cũng yêu quý cô, bởi cô vừa hiểu chuyện lại hay giúp đỡ mọi người. Tiểu thư à, mừng cô về nhà. Mấy bữa nay ông bà mong ngóng tiểu thư lắm. Nữ hầu lên tiếng nói. Để tôi vào nhà thăm mọi người. Ly cầm túi xách đi vào. Vừa đến cửa lớn, cô nghe tiếng của Tú Linh bên trong. Mọi người dường như rất vui khi cô ta ở đây. Ly hít sâu một hơi, cô điều chỉnh sắc mặt rồi mới đi vào trong. Ông bà nội, Ly về rồi đây. Cô nhìn họ kêu lên, dáng vẻ như một đứa trẻ vậy. Ly về rồi đấy à? Nào, mau mau đến đây để bà xem con thế nào. Nghe tiếng của cô, lão phu nhân mừng rỡ lên tiếng. Bà giang rộng vòng tay chào đón cô. Bà nội à, con nhớ người lắm. Ly ăn uống cũng đầy đủ, bà yên tâm. Con rất quý trọng cơ thể mình mà bà. Ly nhào vào lòng lão phu nhân. Cô cười tươi trả lời bà. Đúng rồi, nhìn con vẫn trắng trẻo thế này bà mừng lắm. Ở bên ngoài có khó khăn gì thì trở về đây, bà nội bao bọc cho con. Bà vỗ về cô nói, trong lời nói chỉ có yêu thương và sủng nịnh. Con biết rồi, bà đừng lo cho con. Khi nào không chịu nổi nữa, con chắc chắn về đây ăn bám bà nội. Cái đứa trẻ này thực là... Bà nội cười phúc hậu nói. Mà Linh ngồi bên cạnh, phút chốc như biến thành người vô hình. Mọi người đều tươi cười nói chuyện với Ly, bỏ mặc cô ta ở đó. Linh lúc này nhận ra Ly ở Ngôn gia chính là bảo bối, vậy nên cô ta có thêm một lý do để ghét Ly. Cả ngày đó sắc mặt Linh âm trầm, cô ta cẩn thận quan sát Ly, trong đầu như đang suy tính điều gì. Bên ngoài Hào vừa dừng xe đi vào, bởi vì có Ly ở đây anh mới chịu trở về. Ông bà nội, ba mẹ, con về rồi ạ. Hào lên tiếng nói. Thay vì đến chỗ vị hôn thê, anh di chuyển đến chỗ của Ly ngồi ngay bên cạnh. Linh nhíu mày khó chịu, cô ta không thích như vậy. Cô ta bây giờ trông khác gì kẻ thừa thãi ở đây đâu. Cái thằng nhóc này cuối cùng chịu về à? Bà nội trừng mắt nhìn anh. Sao không đi luôn đi, về đây làm cái gì nữa? Bà nội, công việc con bận mà, chẳng phải con về rồi sao? Con mà đi luôn á, bà buồn lắm đấy bà. Cả nhà vui vẻ trò chuyện. Chẳng mấy đến giờ ăn trưa, mọi người bắt đầu quây quần bên bàn lớn đầy đồ ăn. Trong bữa cơm, Hào thay phiên gắp thức ăn cho mọi người, mà Ly là người anh quan tâm nhiều nhất. Thì thoảng anh mới gắp vài thứ cho Linh, chỉ làm cho có lệ mà thôi. Mọi người không ai để ý, nhưng cô ta chăm chú nhìn mọi cử động của Hào. Linh cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn Ly rất kỳ lạ, không giống như anh trai nhìn em gái, nhưng cô ta chưa hiểu là tại sao. Hào, lễ đính hôn của con và Linh tiến hành đến đâu rồi? Có cần mẹ giúp gì không? Bà Y Nhiên, mẹ của Hào lên tiếng hỏi. Linh trong lòng không khỏi mừng thầm, cuối cùng có người nhớ đến cô ta. Mà Ly nghe đến đây cô khựng lại. Cô cảm thấy rất khó chịu, buông bát cơm xuống, hai tay nắm chặt vào nhau. Lúc này đây, Hào nhìn thấy biểu cảm trầm lặng của cô, anh đưa tay nắm bàn tay nhỏ siết chặt vào nhau của Ly trấn an. Mẹ à, mọi chuyện tiến triển tốt, mẹ không cần lo lắng đâu. Thế thì mẹ yên tâm rồi. Linh cảm thấy anh trả lời hời hợt, nhưng cô ta cũng không thể nói gì, chỉ biết im lặng cam chịu. Trong lòng không khỏi trách Hào, bởi vì anh dường như không nhắc gì đến cô ta. Ăn cơm chưa xong, Ly trở về phòng mình. Mặc dù cô rời khỏi Ngôn ra, nhưng họ vẫn dành phòng riêng cho cô. Cô nhốt mình trong phòng, bản thân tự gặm nhấm nỗi buồn. Mặc dù cô biết Hào yêu mình, nhưng cô cảm thấy khó chịu đến lợi hại. Anh sau đó đi đến phòng cô. Anh biết cô đang không vui nên muốn an ủi cô chút. Tiếc là Linh đã thấy. Cô ta cảm thấy kỳ lạ, tại sao Hào lúc nào cũng quan tâm Ly như vậy. Nhìn thấy trên hành lang không có người, cô ta nhẹ nhàng bước đến bên cửa nghe lén. Ly, đừng buồn, em như thế anh đau lòng đấy. Bên trong, Hào lên tiếng dỗ dành. Chuyện này không còn cách nào giải quyết à? Anh nhất định vẫn phải kết hôn với Mộc Tú Linh ư? Mặc dù em tự dặn lòng mình nhiều lần, nhưng trái tim em không thể chịu được. Em khó chịu. Khi nghe nhắc đến lễ đính hôn của hai người, em thực không chịu nổi ấy. Ly không thể kìm nén u uất của mình, mắt cô ngấn lệ. Anh xin lỗi, nhưng thực là hết cách. Nhanh thôi anh hứa đấy. Hào nhìn mắt cô ướt đẫm mà đau lòng. Anh ước gì có cách khác, nhưng là anh vô dụng. Anh chỉ có thể ôm cô, dùng lời lẽ an ủi cô. Đôi lúc em cảm thấy tình yêu của chúng ta thực mệt mỏi, dường như em muốn bỏ cuộc rồi. Cô gục đầu lên vai anh nghẹn giọng. Ở ngoài Linh nghe đến đây, cô ta đầu óc choáng váng. Cô ta không ngờ Hào với Ly yêu nhau. Đây là chuyện cô ta không ngờ tới. Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Linh nhanh chóng bỏ đi. Cô ta xuống sảnh chào mọi người, sau đó gấp rút rời khỏi Ngôn ra. Cô ta cần phải bình tĩnh lại. Xe khởi động chạy đi mất. Linh trên xe tâm trí rối bời. Cô ta phải bày ra mưu kế mới có thể kết hôn với Hào. Vậy mà bây giờ biết được tin chấn động, bảo làm sao cô ta không phát điên cho được. Khốn kiếp, Ngôn Ân Ly. Trong xe, Linh tức giận điên cuồng gầm lên dữ dội. Chẳng bao lâu, cô ta dừng ở nơi vắng vẻ, mặt mày đỏ bừng vì phẫn nộ. Cô ta siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Tao không tha thứ cho con tiện nhân muốn cướp hôn phu của tao, kể cả người đó có là Ngôn Ân Ly đi chăng nữa. Mộc Tú Linh, tao sẽ khiến mày phải trả giá. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Những ngày tiếp theo, Tú Linh giả vờ như không biết gì. Cô ta giữ gương mặt thân thiện với người nhà Ngôn gia, chỉ có đôi lúc kiềm chế không được liếc mắt với Ly. Dù bình tĩnh cỡ nào, cũng có khi không khống chế được cơn ghen tức trong lòng. Hào, chúng ta đẩy nhanh quá trình đi. Em không cần lễ đính hôn, chúng ta cứ kết hôn luôn cho xong. Linh vì muốn nắm bắt trái tim anh, cô ta không ngại đề nghị. Cô ta nghĩ nếu bản thân nhanh chóng sinh con cho Hào, đó chính là sợi dây trói buộc anh. Không được, mọi thứ đã chuẩn bị xong, em đừng gây rối nữa. Nhưng anh đã nhanh chóng bác bỏ lời của cô ta. Linh trong lòng hậm hực, nhưng cô ta không dám nói, chỉ biết siết chặt hai tay kìm chế. Cô ta biết anh cố tình câu thời gian để làm gì, nhưng cô ta không dễ dàng cho anh và Ly toại nguyện. Vậy thì em không ép anh nữa. Cuối tuần ba mẹ em muốn mời anh đến nhà ăn cơm, anh nhất định phải đến đấy. Linh muốn lấy lùi làm tiến, trong đầu lúc này bày sẵn một bẫy dập khác, chỉ chờ Hào tự chui đầu vào giọ nữa thôi. Nghĩ đến chủ nhật là thời gian anh đến căn hộ của Ly, Hào nhíu mày khó chịu, nhưng anh ta bắt buộc phải đi. Lúc này chưa phải lúc làm phật lòng Mộc gia. Thôi được rồi, cuối tuần tôi sẽ đến. Anh thấp giọng trả lời. Cảm ơn anh. Thấy Hào gật đầu đồng ý, trong lòng Linh không khỏi mừng thầm. Chỉ cần anh đến nhà cô ta, vậy thì mọi chuyện dễ bề xử lý rồi. Về phần Sâm, từ sau khi xử lý được gia đình Phàm, anh buông lỏng được một chút. Mỗi ngày đều đưa Nguyệt đi làm, buổi tối thường cùng cô tâm sự hay chỉ dạy thêm cho cô một số việc. Cuối tuần, hai người lại trở về nhà lớn, cùng với bà Hoa và ông Liêm ăn cơm. Cuộc sống êm đềm trôi qua, cho đến khi Vào ngày thu, thời tiết nhẹ nhàng, bầu trời trong trẻo không quá nắng gắt, không khí mát mẻ. Người ngồi trên ban công lớn trải đầy cây xanh, cô thả hồn theo từng cơn gió mát. Lúc này đây, người hầu nữ đi vào, trên tay bát canh cá nóng hổi, một món ăn mà cô rất thích. Nữ hầu cung kính đi đến bên cạnh lên tiếng: "Thiếu phu nhân, thiếu gia dặn người làm chuẩn bị canh cá cho người, thiếu phu nhân dùng ngay kẻo nguội mất ngon." Bình thường Nguyệt thích mùi thơm của món ăn, nhưng hôm nay cô thấy cực kỳ khó chịu. Người hầu chỉ mới đến gần, cô cảm thấy buồn nôn, không hiểu tại sao mình lại như vậy. Cô không biết dạ dày của mình có làm sao không nữa. "Uyên à, tôi không muốn ăn, cô mang nó ra ngoài đi, bây giờ tôi cảm giác như không khỏe." Nguyệt nhíu mày, cô đưa tay che mũi mình lại. "Nhưng mà..." Người làm khó hiểu muốn nói gì đó thì Nguyệt không thể chịu nổi. Cô che miệng chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Sau đó cô ngồi xuống nôn khan, chỉ thấy bụng lúc này khó chịu đến lợi hại. "Thiếu phu nhân à, cô không sao chứ?" Nguyệt lo lắng chạy vào hỏi cô, nét mặt vô cùng hoảng sợ. "Tôi thấy mệt quá." "Nguyệt, cô mang chén canh kia đi ra ngoài, tôi không chịu nổi mùi của nó." Nguyệt sắc mặt trắng bệch, cô hối thúc Nguyệt đem canh cá đi ra. "Thiếu phu nhân, em đi liền đây." Nguyệt vội đứng lên, cô mang nó đi nhanh ra ngoài. Nguyệt lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn chút. Cô được lên rửa mặt rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh, cả người vô lực liền nằm vật ra giường thở dốc. Nguyệt mang thức ăn xuống lầu, quản gia thấy chén canh còn nguyên trên khay, ông mới thắc mắc: "Thiếu phu nhân không uống canh à?" Ông bước đến chỗ cô ấy hỏi: "Dạ, thiếu phu nhân dường như không khỏe ấy ạ. Lúc nãy tôi mang canh cá đi vào, thiếu phu nhân vừa ngửi thấy đã nôn thốc nôn tháo, rồi kêu tôi mang nó đi. Chúng ta có nên gọi cho thiếu gia không ạ?" Nguyệt thật thà, cô kể mọi chuyện cho quản gia nghe. "Thế à, để tôi gọi bác sĩ đến." Quản gia ngạc nhiên, ông nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình, sau đó cũng gọi cho Sâm biết. Mọi chuyện của Nguyệt đều phải thông báo lại cho anh. "Quản gia, có chuyện gì thế?" Sâm nghe máy liền lên tiếng hỏi. "Thiếu gia, thiếu phu nhân hình như đổ bệnh, cậu có muốn về nhà xem qua chút không?" Hà quản gia khàn khàn giọng trả lời. Ông ấy cũng thuật lại những gì mà Uyển vừa mới nói. "Tôi về ngay đây." Anh tắt máy rồi đứng lên ra ngoài. Sáng nay Nguyệt cảm thấy mệt nên anh mới để cô nghỉ ngơi ở nhà. Xem ra bây giờ bệnh tình cô không nhẹ. Bên biệt thự, bác sĩ vừa tới, cô ấy đi vào phòng giúp Nguyệt kiểm tra thân thể. Không bao lâu cô mỉm cười đi ra ngoài thông báo: "Hà quản gia, thiếu phu nhân đã có tin vui." Vừa lúc Sâm về đến biệt thự, nghe những lời bác sĩ nói từng chữ, Nguyệt có tin vui, vậy thì chẳng phải anh sắp trở thành bố à? Những lời cô nói là thật không đây? "Nguyệt mang thai." "Nguyệt mang thai á?" Anh lên tiếng hỏi bác sĩ. Nghe tiếng Sâm, quản gia kính cẩn nói: "Thiếu gia, cậu đã về." Lúc này anh làm gì còn tâm trí nghe lời ông ấy, điều anh quan tâm là tình hình của Nguyệt. Anh lướt qua Hà quản gia, tự mình mở cửa đi vào phòng. Nhìn Nguyệt nằm suy tư trên giường, đôi chân thon dài gấp không chờ được mà bước nhanh đến bên cô. "Nguyệt à, chúng ta có em bé rồi, em vui chứ?" Anh ngồi xuống ôm cô trong lòng, ánh mắt lộ rõ hạnh phúc vui mừng. "Bây giờ em cảm thấy thế nào? Bụng có khó chịu không em?" Sâm đặt tay lên bụng cô. Anh nghe nhiều phụ nữ có thai chịu cực khổ, vậy nên anh lo lắng cho sức khỏe của cô vô cùng. Cô ứa nước mắt. "Chúng ta sao làm ba mẹ à Sâm? Em còn chưa chuẩn bị tinh thần ý, sao đứa bé đến nhanh thế? Em không biết chăm sóc trẻ con, phải làm sao bây giờ ạ?" "Không sao không sao, mẹ sẽ giúp em mà." Sâm đưa tay lau đi giọt nước mắt trong veo trên mặt cô, nhẹ giọng trấn an cô, tay không ngừng vỗ về cô. "Có em bé sớm lại tốt, mẹ không hối thúc chúng ta nữa mà." Khác với vẻ lo lắng của Nguyệt, anh vô cùng phấn khích. Không có ngôn từ nào miêu tả được sự vui sướng trong lòng anh lúc này. Hôn lên trán cô, anh cúi xuống vuốt ve bụng cô rồi đặt lên môi nụ hôn ấm áp. Đứa trẻ chưa thành hình nhưng đã là cục cưng của anh rồi. Nhà lớn Lệ gia nghe tin Nguyệt có thai, bà Hoa tức tốc chạy đến biệt thự của hai người. Khỏi nói cũng biết bà sung sướng thế nào, đứa cháu nội này bà mong chờ từ lâu. Cuối cùng ông trời không phụ lòng người, mau chóng để Nguyệt cho bà một đứa trẻ. "Nguyệt à, mẹ đến rồi đây." Bà Hoa chưa đến phòng hai người nhưng giọng nói vang lên khắp biệt thự. Nguyệt đang uống nước thì giật cả mình, cô cũng phải ho sặc sụa. Em không sao chứ? Anh bây giờ chăm sóc cô rất chu đáo. Cô mới ho vài tiếng thôi, tâm anh nhảy dựng cả lên. Mẹ à, lần sau mẹ đến, mẹ nhỏ tiếng chút được không? Nguyệt bởi vì giọng của mẹ mà bị dọa đấy ạ. Anh nhìn đến bà Hoa, chịu không được mà lên tiếng. Mẹ biết sai rồi, sau này không thế nữa. Miệng thì nhận sai, nhưng mắt cứ trừng trừng tâm không thôi, làm cho anh cảm thấy rợn tóc gáy. Bà Hoa mạnh tay đẩy anh sang một bên. Bà ngồi xuống nắm tay Nguyệt hỏi han. Nguyệt, đứa bé mới hơn 4 tuần, có cẩn thận đấy nhá. Từ ngày mai không cần đến Lệ Thị làm việc, con cứ thoải mái ở nhà dưỡng thai cho mẹ. Nhất định phải giữ gìn sức khỏe, có hiểu không nào? Mẹ à, con cảm thấy rất tốt mà. Đợi vài tháng nữa rồi ở nhà được không? Con muốn đến công ty làm việc, ở nhà có cảm thấy ngột ngạt lắm. Nguyệt e ấp, cô không muốn nằm ở nhà mãi, nếu không cô chết vì buồn chán. Đi làm rất có lợi, mà Sâm còn dạy cô cách điều hành công ty. Giờ ở nhà dưỡng thai, để khi nào cô mới học xong đây? Không được, đây là cháu nội của mẹ, mẹ không thể để con vất vả. Nguyệt, ngoan ngoãn ở nhà đi con. Bà có phần nghiêm túc. Nguyệt lập tức im lặng nghe theo. Cô chưa thấy bà nghiêm khắc thế này bao giờ. Cô làm sao mà dám lên tiếng nữa chứ? Mẹ vẫn là không yên tâm. Từ giờ đến lúc sinh ý, đến nhà lớn ở với mẹ, để mẹ tiện chăm sóc con với đứa bé. Cái thằng Sâm này nó vô dụng lắm, mẹ sợ nó không chăm được cho con ý. Bà suy tính một hồi rồi lại lên tiếng. Sâm nghe xong muốn choáng váng cả đầu óc. Mẹ anh muốn bắt Nguyệt đi, không phải 1-2 ngày, 1-2 tuần, mà là đến lúc cô sinh á. Một ngày không thấy cô, anh cảm thấy bứt rứt trong người. Giờ bắt anh phải 9 tháng 10 ngày không ở bên Nguyệt, anh làm sao mà chịu nổi đây? Mẹ không được, con không đồng ý. Sâm khóc không ra nước mắt. Mẹ không hỏi ý con, mẹ thông báo cho con biết trước thôi. Bà Hoa thở mạnh, bà nghiến răng nhìn Sâm. Bà ấy có kinh nghiệm cho nên biết cách chăm lo cho Nguyệt. Sâm nhìn đôi mắt đe dọa của bà, con người anh khẽ rụt. Vẫn là tổng giám đốc sợ mẹ không thay đổi, dù anh bây giờ đã lấy vợ và chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Trong khách sạn 5 sao lớn nhất, Tư Ý đang ngồi ưu nhã tắm nắng bên dưới hồ bơi. Cô ta chưa biết tin Nguyệt mang thai, tâm trạng cô ta lúc này khá tốt. Trong thời gian chờ đợi, nghĩ ra kế hoạch tiếp theo xử lý Nguyệt, cô ta nhàn nhã hưởng thụ. Đang đắm mình trong ánh nắng mùa thu dịu nhẹ, chuông điện thoại của cô ta reo lên. Tư Ý đưa tay cầm lấy điện thoại nghe máy. Lệ tiểu thư, Vũ Minh Nguyệt kia mang thai, cô ta hiện giờ trở về nhà lớn để phu nhân dễ bề chăm sóc. Người đàn ông nhanh chóng nói trước khi Tư Ý kịp lên tiếng. Cái gì? Con ả đê tiện đó mang thai á? Tư Ý hai mắt mở to hết mức, cô ta chưa tin vào những gì mình nghe thấy. Chỉ trong thời gian ngắn Nguyệt mang thai, cô ta thực sự quá khinh địch. Người đàn ông kia đáp. Đúng thế, hôm qua bác sĩ đến kiểm tra cho cô ta, tôi phải cố gắng lắm mới moi được thông tin này. Khốn kiếp, còn tiện nhân đó, thực không thể tin được. Cô ta vò đầu bứt tóc, cả người như muốn phát hỏa lên vậy. Tiểu thư à, tôi xin phép ngắt máy. Biết Tư Ý chuẩn bị phát điên, tên theo dõi nhanh chóng cúp máy. Cô ta tức giận ném thẳng điện thoại xuống hồ bơi, mặt mày cơ hồ như muốn hóa thành quỷ dữ. Chỉ tao mới xứng bên cạnh anh ấy, xứng đáng mang thai con anh ấy. Nguyệt, mày tính là cái thứ gì hả, con khốn. Cô ta không ngừng mắng mỏ, chùi dập Nguyệt. Cô ta có lẽ phát bệnh rồi. Từ ánh mắt nhìn xa xăm, trông thấy con chim non bị rơi khỏi tổ. Cô ta thở mạnh đứng lên, chậm rãi đi đến chỗ chim non đang chật vật. Nhìn con chim nhỏ đáng yêu, Từ nghĩ đến Nguyệt. Cô ta tàn nhẫn lấy chân dẫm mạnh, khiến con chim non chết tươi. Vũ Minh Nguyệt, kết cục của mày cũng giống con chim ngu ngốc này. Chờ đi, tao sẽ khiến mày và đứa tạp chủng trong bụng mày biến mất khỏi thế giới này. Cô ta hả hê nhìn con chim chết trên vũng máu, nghiến răng gằn từng chữ một. Tâm trạng của Tư Ý lúc này vô cùng tồi tệ. Cô ta không còn muốn tắm nắng. Bây giờ cô ta cần kế hoạch gấp rút, quyết tâm không để cho Nguyệt sinh con. Trên hòn đảo nhỏ với những rừng cây rộng lớn, bãi biển rì rào xanh thẳm, người dân sống thô sơ giản dị. Nơi này tuy không phồn hoa như thành phố, nhưng nơi đây thanh bình, người dân hiền lành tốt bụng. Bên trong túp lều cũ kỹ, người đàn ông nằm bất động trên giường, trên người chẳng chịt vết thương lớn nhỏ, đầu cũng quấn dải băng trắng toát. Không phải ai xa lạ, hắn ta chính là Lưu Phi Phàm. Ông trời có vẻ ưu ái cho hắn khi bị đám côn đồ cột đá dìm xuống biển mà vẫn có thể sống sót. Nhớ lại một tuần trước, một ngư dân sau khi ra khơi bắt cá nhìn thấy Phàm đang nổi trên mặt nước. Vốn bản tính lương thiện, ông ấy ra tay cứu hắn lên bờ, tận tình chăm sóc suốt thời gian qua. Nhưng hắn chưa tỉnh lại, vết thương trên đầu hắn quá nặng bởi vì bị sóng đánh đập đầu vào đá ngầm. Bên ngoài cô gái trẻ bước vào, trên người là bộ trang phục đơn giản cũ mềm, gương mặt cũng không quá xinh đẹp. Cô ta đi đến chỗ Phàm, cẩn thận xử lý vết thương trên người hắn. Từ lúc hắn bị thương đến giờ, chỉ có cô ta và ba mình thay phiên chăm sóc. Cô ta dùng khăn ấm lau tay cho hắn. Lúc này bỗng nhiên bàn tay hắn cử động. Anh ta vừa cử động à? Này, anh em tôi nói gì không đấy? Cô gái trẻ lên tiếng khi thấy anh động đậy tay. Phàm từ từ mở mắt. Anh nhíu mày vì đầu còn đau, rồi di chuyển tầm mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Đầu óc hắn trở nên mơ hồ. Hắn không nhớ gì, cũng không biết bản thân là ai. Nhìn thấy cô gái ngồi cạnh gọi mình, hắn mới khó khăn mấp máy môi. Cô là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Tôi là Y Hân, là con gái của người cứu anh về đây. Anh tỉnh thì tốt rồi, anh hôn mê hơn một tuần đấy. Anh tên gì, nhà đâu? Để tôi nói với ba nhờ người đưa anh về. Tôi là ai? Tôi không biết nữa. Tôi không nhớ gì cả, đầu tôi đau quá. Phàm ôm đầu đau đớn kêu lên. Anh ta dường như bị mất trí. Bây giờ anh không nhớ cái gì, trong đầu chỉ là mảng trống rỗng. Anh không nhớ gì à? Vậy chúng tôi làm cách nào đưa anh về nhà bây giờ? Tôi không biết nữa, không biết gì hết. Đầu tôi đau quá. Phàm lắc đầu liên tục đáp. Xem ra vết thương trên đầu biến anh ta thành tên ngốc. Vì anh ta không nhớ gì, mọi người cũng không biết phải làm sao. Bọn họ chỉ có thể cho anh ta ở lại nơi này. Mà Phàm bị mất trí nhớ, dường như trở thành con người khác, hiền lành hơn nhiều, hiểu chuyện hơn ngày trước. Tại nhà lớn Lệ gia, từ lúc mang thai, bà Hoa bắt Nguyệt trở về đây. Sâm vì thế dọn về cùng cô. Bạn anh ở một mình sao anh chịu được? Anh có phải chăm sóc cho vợ mình chứ. Buổi tối trước khi ngủ, bà Hoa mang cho cô ly sữa thơm ngon. Đây là loại sữa bò bầu tốt nhất hiện nay. Nguyệt à, uống đi con. Vâng, con cảm ơn mẹ. Nguyệt mỉm cười đáp. Cô nhận ly sữa uống tự ngụm. Bà nói, đôi mắt hiện lên sự mong chờ. Uống xong ngủ sớm chút nhá. Con phải chăm sóc bản thân thật tốt, em bé trong bụng mới khỏe mạnh được. Con biết rồi, mẹ ngủ ngon. Nguyệt gật đầu trả lời. Sâm lúc này từ phòng tắm đi ra. Anh vừa tắm rửa xong, đầu tóc vẫn khá ẩm ướt. Anh đi đến bàn trang điểm sấy tóc. Bà Hoa nhìn anh không hài lòng. Này, con có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Sau này làm việc trễ thì đến phòng khách tắm. Ồn ào như thế ảnh hưởng kinh Nguyệt. Con bé bây giờ cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi. Lần sau mà còn thế, mẹ tống con trở về bên kia đấy. Nguyệt chỉ cười trừ. Bà lúc nào cũng như vậy với Sâm. Cô nhìn họ giết cũng quen. Chỉ thấy tội cho người đàn ông của cô. Lúc nào cũng có thể bị mẹ chồng cho lên thớt. Lần sau con không thế nữa. Sâm dù hơi buồn, nhưng nghĩ lại bà Hoa nói đúng. Bây giờ Nguyệt và đứa bé của anh mới là quan trọng nhất. Bà gật đầu hài lòng. Sau đó trở về phòng mình để cho Nguyệt có không gian nghỉ ngơi. Chờ bà đi, anh thở phào nhẹ nhõm, sấy tóc cho khô rồi leo ngay lên giường. Nguyệt à, hôm nay em thấy thế nào? Em bé có làm em khó chịu không? Anh đặt nhẹ tay lên bụng cô hỏi. Chỉ là có chút mệt thôi. Hôm nay em ăn được nhiều hơn chút. Chắc là do thức ăn mẹ làm ngon ấy. Nguyệt hóm hỉnh trả lời. Vậy thực hy vọng mau mau thấy con chúng ta chào đời. Em ngủ đi, ngày mai anh đưa em đến một nơi giúp em thư giãn. Anh thúc giục cô đi ngủ, hai tay ôm lấy cô trong lòng. Đêm khuya, Nguyệt không ngủ được, bụng cô cảm thấy cồn cào. Mặc dù cô nói với anh cô ăn được nhiều, nhưng cũng chẳng được bao nhiêu. Vì vừa vào phòng, cô nôn hết ra mọi thứ. Nhìn bên cạnh Sâm ngủ say, Nguyệt nhẹ nhàng gỡ tay anh. Cô khẽ bước xuống giường đi ra ngoài. Giờ này mọi người ngủ hết, cả biệt thự rộng lớn chìm trong màn đêm yên tĩnh. Chỉ có tiếng đồng hồ nhẹ kêu tích tóc. Trong nhà không còn thức ăn, bởi vì bà Hoa không thích để lại đồ ăn thừa. Nguyệt mở tủ lạnh kiểm tra, bên trong đầy đủ thịt rau, muốn ăn thì phải nấu rồi. Không muốn ồn đến mọi người khiến mọi người thức giấc, cô đành pha ngũ khốc với sữa ăn tạm. Nhưng ăn vài muỗng thấy buồn nôn quá, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn hết những thứ vừa ăn, bụng cô lại tiếp tục trống rỗng. Nguyệt, em làm gì thế? Anh ở phía sau lên tiếng. Lúc tỉnh dậy không thấy cô, anh mới xuống nhà tìm. Em đói quá. Nhìn thấy anh, cô nũng nịu kêu lên. Đói lắm à? Anh nấu chút gì cho em nhé. Anh bế cô ngồi lên ghế, rồi sắn tay áo vào bếp. Nhìn ngũ cốc trên bàn anh thở dài, sau đó lấy thịt bò trong tủ lạnh. 15 phút sau đặt thức ăn nóng hổi lên bàn cho cô, là món bò xào bông cải thơm phức. Em không nghĩ anh biết nấu ăn đấy, thơm thật. Cô hai mắt sáng rỡ nói. Nếu em muốn à, ngày nào cũng nấu cho em ăn. Lần sau đó nhớ phải gọi anh nhé, đừng ăn những cái thứ vớ vẩn thế này. Anh mỉm cười nhìn cô đáp. Nhìn cô ăn ngon lành anh thấy vui lắm. Còn gì bằng khi tự tay làm thức ăn cho vợ đâu. Nguyệt vui vẻ gật đầu. Có người chồng nấu ăn cực phẩm, cô sao có thể để bản thân ủy khuất ăn những món lạnh tanh kia. Sáng ngày hôm sau, mặt trời dần ló dạng, anh nằm ấm áp len lỏi qua đám cây xanh ở biệt thự. Người hầu đang dọn dẹp trong nhà thì chuông cửa reo lên. Nữ hầu lập tức chạy ra mở cửa, nhìn thấy người đứng trước mặt, người làm thấy lạnh hết cả sống lưng. Tiểu thư tư ý, cô về rồi à? Nữ hầu lắp bắp nói. Tôi về rồi, tránh ra một bên đi, đừng đứng đó cản đường tôi. Lệ tư ý lạnh lùng lên tiếng, rồi đưa tay đẩy mạnh người làm, khiến cô ấy mất thăng bằng té ngã xuống đất. Tư ý bình thản bước vào biệt thự một cách cao ngạo kiêu căng. Tử Kỳ nằm dài trên thảm lông mềm mại, bà Hoa ngồi bên cạnh nhẹ nhàng trải chuốt bộ lông trắng muốt của nó. Đột nhiên nó gầm gừ khó chịu. Chuyện gì thế? Bà Hoa thấy nó khác lạ thì lên tiếng hỏi. Con sư tử không trả lời. Nó chỉ đưa mắt ra cửa rồi tiếp tục gầm lớn, cứ như kiểu gặp phải kẻ địch truyền kiếp. Bà Hoa lúc này đây cũng hướng mắt về phía cửa, nhìn thấy Tư Ý khoan thai đi vào, bà liền trợn mắt không vui. Bác gái, con về rồi ạ. Cô ta thấy bà Hoa nhìn mình thì nở nụ cười giả tạo. Lệ Tư Ý. Bà không hề vui, giọng cứng ngắc gọi tên cô ta. Bà Hoa biết chuyện không hay sắp xảy ra, đặc biệt bây giờ Nguyệt còn đang mang thai. Mà Lệ Tư Ý lúc này xuất hiện chẳng khác gì một trái bom hẹn giờ cả. Bác gái à, anh Sâm và bác hai đâu rồi ạ? Lâu lắm rồi con không gặp mọi người, con nhớ mọi người quá. Nghe nói anh Sâm đã lấy vợ, con cũng muốn gặp chị dâu ạ. Tư Ý vô tư nói. Cô ta chạy đến ôm lấy cánh tay bà Hoa. Sao con lại về đây? Năm học chưa kết thúc cơ mà. Bà Hoa cố nở nụ cười rồi điềm đạm hỏi cô ta. À, là do con muốn gặp mọi người nên trở về. Bác gái, bác không muốn con về à? Tư Ý đau lòng đấy bác. Thật ra cô ta đã rời khỏi nước đâu. Cô ta luôn ở đây nhìn chằm chằm vào Lệ Gia nhằm ngăn cản Sâm lấy vợ. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính. Cô ta có thể ngăn một Bạch Ngọc Chân nhưng không thể ngăn cản Vũ Minh Nguyệt bước chân vào Lệ Gia. Ngay lúc này đây, Sâm và Nguyệt cùng đi xuống. Hai người họ vui vẻ trò chuyện mà không biết ác quỷ đã trở về. Anh vừa bước xuống, đập vào mắt là Lệ Tư Ý. Gương mặt lập tức trở nên đen lại, hơi thở bắt đầu nặng nề hơn hẳn. Nguyệt không hiểu chuyện gì xảy ra, cô chỉ thấy không khí trong nhà đang trở nên căng thẳng hơn. Sâm à, cô ấy là ai thế ạ? Cô nhẹ giọng hỏi anh, cũng để đánh tan bầu không khí ngột ngạt. Điều kỳ lạ, cô không nhớ ra. Hình như mình đã gặp qua Lệ Tư Ý, có lẽ lúc đó trời tối nên nhớ cũng không rõ lắm. Sâm im lặng chút, sau đó nắm tay Nguyệt rồi mới chịu trả lời. Em ấy là Lệ Tư Ý, em họ của anh. Chỉ là nhìn anh rất đề phòng, ngay cả bà Hoa cũng vậy. Nguyệt trong lòng không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc cô gái nhỏ này có gì đáng sợ nhỉ? Chào em, chị là Minh Nguyệt, là vợ của anh Sâm. Cô hồn nhiên mỉm cười nhìn Lệ Tư Ý giới thiệu, mà không biết cô ta trong lòng đang nguyền rủa mình. Tư Ý đáy mắt xẹt qua tia căm ghét, nhưng nhanh sau đó thì liền biến mất. Điều đó bà Hoa và Sâm có thể nhìn ra. Cô ta muốn bước gần Nguyệt nhưng bị bà Hoa cản lại. Tư Ý à, con về thì tốt rồi. Nào nào nào, vãn sáng với bác. Sâm, con đưa Nguyệt đi làm không trễ giờ đấy. Bà lên tiếng giục anh dẫn Nguyệt rời đi. Con biết rồi, con đi ngay đây ạ. Con tạm biệt mẹ nhé. Sâm hiểu ý bà, anh nhanh chóng đẩy cô ra ngoài. Nhìn anh gấp gáp, Nguyệt cảm thấy hoang mang quá. Cô thử không hiểu sao mọi người kỳ lạ thế nhỉ. Bà Hoa hôm trước cấm cô đi làm, hôm nay lại muốn Sâm đưa cô đến công ty. Xe của hai người lao nhanh trên đường, chẳng mấy chốc cách nhà lớn khá xa. Anh lúc này thở dài, gương mặt giãn ra một chút. Nhìn qua Nguyệt, anh lên tiếng. Bảo bối à, Tư Ý không phải người tốt đâu. Em tuyệt đối không được nói chuyện hay ở riêng với cô ta. Em nhớ không đấy? Sao thế à? Tư Ý có thể làm gì em? Nguyệt thắc mắc hỏi. Nếu không có câu trả lời, chắc cô khó chịu đến chết mất. Nguyệt này, Chuyện của Tư Ý rất dài dòng, anh không thể kể hết bây giờ. Em chỉ cần nhớ kỹ, nhất định tránh xa con bé. Lúc nào cũng phải đặt an toàn của mình lên hàng đầu, em hiểu chứ? Sâm chậm rãi trả lời cô. Chỉ như vậy anh không hề yên tâm. Anh sắp xếp người bảo vệ Nguyệt, tránh để chuyện xảy ra không hay. Cả Sâm và bà Hoa đều lo ngại về bệnh tình của Lệ Tư Ý. Chỉ có ông Liêm cố chấp, ông luôn bao che cô ta. Mặc dù biết Tư Ý không giống người bình thường, cũng như biết cô ta có tình cảm sai trái với con trai mình, nhưng ông không muốn đưa cô ta vào bệnh viện chữa trị. Vậy nên không thể trông mong vào ông Liêm, Sâm phải dựa vào bản thân mình để bảo vệ cho cô. Những ngày sau đấy, không khí trong nhà lớn Lệ gia ngột ngạt hơn hẳn. Chỉ có ông Liêm vui vẻ vì Lệ Tư Ý trở về. Mà Nguyệt từ khi được Sâm nhắc nhở, cô bắt đầu đề phòng Lệ Tư Ý. Bằng giác quan nhạy bén của người phụ nữ, cô nhận ra ánh mắt cô ta mỗi khi nhìn Sâm kỳ lạ. Nó không phải ánh mắt đơn thuần em gái dành cho anh trai mình. Hôm nay Sâm về trễ bởi anh bận việc công ty. Nguyệt chờ anh cũng ngủ không có nổi. Cô nằm trong phòng nghịch điện thoại, dù mắt mỏi nhừ vẫn không chịu đi ngủ. Lúc này Tư Ý bên ngoài gõ cửa. Chị dâu à, em mang sữa cho chị, em vào được chứ? Cô ta cất giọng ngọt ngào giả tạo. Ừ, em vào đi. Nguyệt không thể để cô ta bên ngoài, cô đành cho Tư Ý vào phòng. Tư Ý vui vẻ đi vào trong, đưa mắt nhìn mọi thứ, rồi hồi niệm lại chuyện cũ. Lúc nhỏ, mỗi khi cô ta ngủ không được, cô ta đến phòng Sâm để anh dỗ cô ta ngủ. Nhưng sau khi lớn lên, bà Hoa mau chóng nhìn ra cách đối xử khác lạ của cô ta với Sâm, liền ngăn cấm cô tiếp tục vào phòng anh. Bây giờ trở lại căn phòng này, người nằm bên cạnh Sâm mỗi đêm không phải cô ta. Nghĩ đến điều đó, Tư Ý hận không thể giết chết Nguyệt ngay lập tức. Em nhìn gì thế Tư Ý? Thấy cô ta đứng đó thất thần, Nguyệt lên tiếng hỏi. Không có gì, chị uống sữa đi kẻo nguội à? Tư Ý nhanh chóng thu tầm mắt, cô ta mỉm cười đưa ly sữa cho Nguyệt. Cảm ơn em. Nhìn Nguyệt cầm ly sữa, Tư Ý trong lòng mau cô mong chóng uống đi, bởi vì cô ta bỏ thuốc phá thai trong đó. Chỉ cần Nguyệt uống, đứa con trong bụng sẽ không còn. Nghĩ đến cảnh này, cô ta nhếch môi thích thú. Bỗng âm thanh gầm nhẹ vang lên, Từ Ký Uy Vũ ở bên ngoài ban công nhẹ nhàng bước vào. Nó nhìn Tư Ý cặp mắt căm ghét, không có lấy chút thiện cảm. Từ Ký à, vào đây làm gì? Nào, mau đến đây nào. Nguyệt nhìn thấy con sư tử, cô vui vẻ đặt ly sữa lên bàn rồi ngồi xuống đất vuốt ve nó. Thấy kế hoạch bị cản trở, Tư Ý tức tối thở mạnh. Cô ta trừng trừng mắt nhìn Tử Kỳ như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng Tử Kỳ đâu phải mèo nhỏ, nó dễ dàng bị cô ta hù dọa ư? Nó hất hàm khinh thường cô ta, rồi rụi rụi đầu vào chân Nguyệt làm nũng. Con sư tử ngốc, có một ngày tao lột da mày là máu khoác. Tử Ý nghiến răng nói thầm trong đầu. Cô ta quay sang nhìn đồng hồ trên tường, đã 11 giờ hơn mà Sâm sẽ về nhà ngay thôi. Cô ta phải nhanh chóng để cho Nguyệt uống ly sữa. Chị Nguyệt, sữa nguội uống không tốt cho thai nhi, chị uống đi. Sau đó tranh thủ nghỉ ngơi sớm, bây giờ trễ quá rồi đấy chị ạ. Cô ta tiếp tục cầm ly sữa đưa đến trước mặt Nguyệt. Ờ, chị uống đây. Nguyệt lúc này lơ là cảnh giác, cô nhận lấy ly sữa. Nhìn thấy Nguyệt chuẩn bị uống, cô ta vui vẻ nhướng mày đắc ý. Đột nhiên Tự Kỳ đứng dậy gầm gừ hất tung ly sữa. Âm thanh rơi vỡ vang lên, phía dưới mảnh thủy tinh và sữa lẫn lộn trên sàn. Chiếc váy của Nguyệt theo đó mà ướt sũng vì sữa đổ lên. Nguyệt giật mình kêu hoảng hốt nhìn Tử Kỳ. Con xúc sinh bẩn thỉu này, mày nhìn xem mày làm gì thế kìa. Tử Ý tức giận đến đỏ mặt. Cô ta xông lên muốn ăn thua đủ với Tử Kỳ. Con sư tử không hề sợ, nó nhe nanh gầm lớn thị uy sức mạnh với cô ta. Tử Ý lúc này tỉnh ngộ, cô ta vội lùi về sau vài bước nhằm trốn tránh sự phẫn nộ của nó. Sâm vừa về đến, nghe tiếng gầm lớn của Tử Kỳ, anh vội vàng chạy lên lầu. Vừa mở cửa, thấy một đống lộn xộn dưới đất, mà Nguyệt ngồi bên dưới sàn, kế bên là mảnh thủy tinh rơi vỡ. Nguyệt à, em có sao không đấy? Sâm bị dọa cho một phen, anh chạy đến chỗ cô hỏi han. Em không sao đâu, Tử Kỳ đột nhiên hất đổ ly sữa, em hơi bất ngờ thôi. Nguyệt lên tiếng giải thích, cô vẫn hơi luống cuống một chút. Cẩn thận đừng để bị thương, anh đưa em đi tắm rửa chút. Sâm bế cô vào phòng tắm, lúc này anh để ý sự tồn tại của Lệ Tư Ý. Anh hiểu tại sao Tử Kỳ giận dữ như vậy. Đây đều là ý của anh. Bà Hoa bây giờ lên đến nơi, nhìn đống lộn xộn trên sàn, bà nhíu mày nhìn Tư Ý. Sâm à, Nguyệt không sao chứ? Bà đến chỗ anh trong lòng vô cùng lo lắng hỏi. Không có gì đâu mẹ ạ, Nguyệt chỉ là bị Tử Kỳ dọa chút thôi. Ông Liêm lúc này đi tới, ông nhìn quanh rồi nhíu mày nhìn Tử Kỳ. Ông thực ra cũng không thích con sư tử này lắm, nhưng vì bà Hoa nhất nhất muốn nuôi, cho nên ông đành chiều ý vợ. Bác hai, lúc nãy trông Tử Kỳ đáng sợ lắm ạ. Tư Ý thấy cứu tinh của mình đến, cô ta muốn nhân cơ hội này để ông Liêm đuổi Tử Kỳ đi. Có như vậy cô ta dễ bề hành động, lấy kế hoạch hãm hại Nguyệt. Lúc nãy nó dường như muốn tấn công cả chị dâu ấy. Bây giờ chị ấy đang mang thai, có phải nên để nó tránh xa chị ấy không? Con sợ nó phát điên lên lại hung hăng tấn công chị, có thể ảnh hưởng cả đứa bé mất. Đấy Hoa, em nghe thấy chưa? Tử Kỳ là loài động vật hoang dã máu lạnh, để nó ở đây thực không tốt. Hôm nay làm đổ ly sữa, ngày mai không biết làm chuyện gì tồi tệ hơn. Anh nghĩ em nên đưa nó đến rừng nguyên sinh của Lệ Gia đi. Ông Liêm cảm thấy Tư Ý nói đúng, bởi vì khi con sư tử trắng này về đây, bà Hoa chỉ thích vuốt ve nó mà quên đi ông. Vậy nên đuổi nó đi là ý của ông từ lâu rồi đấy. Hôm nay chính là cơ hội tốt. Bà trừng mắt nhìn ông. Tử Kỳ không khác gì con gái ruột của bà, thế mà ông ta muốn đuổi nó đi á. Nhưng thiết nghĩ hôm nay Tử Kỳ có hung hãn một chút, nếu Nguyệt vì nó mà có chuyện gì thì bà cũng không chịu nổi. Bà Hoa thở dài trầm ngâm nghĩ, nhìn đến ánh mắt đáng thương của Tử Kỳ bà lại không nỡ. Ba, Tử Kỳ không làm gì sai ạ, lúc nãy lỗi do con thôi. Con lỡ làm nó đau vậy nên nó mới như vậy. Chỉ là đổ sữa lên người đâu có gì đáng ngại. Tử Kỳ quý con lắm, nó không làm tổn hại gì đến con. Hôm nay là sự cố ngoài ý muốn thôi ạ. Nguyệt bước ra lên tiếng. Nãy giờ trong phòng tắm cô nghe hết việc ngoài này. Cô biết bà Hoa thương Tử Kỳ, ngay cả cô cũng thích nó. Sao cô có thể trơ mắt nhìn nó bị đuổi được? Nguyệt nói đúng đấy, Tử Kỳ là con huấn luyện, nó không làm hại người nhà đâu ba. Sâm lúc này nói thêm, bởi vì anh vẫn cần cô sư tử này bảo vệ vợ mình. Tử Ý trong lòng không khỏi tức giận. Người một nhà, ngoại trừ ông Liêm ra, không ai muốn đuổi con súc sinh kia đi. Cô ta thở mạnh, cố gắng trấn tĩnh, rồi sau đó cười gượng. Bác hai, nếu chị dâu nói thế, vậy thì chắc ổn. Dù sao Tử Kỳ cũng ở đây lâu rồi, đuổi nó đi đúng là không nỡ. Ông Liêm cảm thấy cơ hội như bị vụt mất. Ông ấy không được vui cho lắm, nhưng đành ngậm ngùi gật đầu. Người vui nhất phải nói là bà Hoa. Bà ngồi xuống ôm Tử Kỳ trong lòng vuốt ve nó. Ông Liêm à, tối nay ông đến phòng khách ngủ đi. Dám đuổi con gái tôi đi, xem tôi hành chết ông không. Bà liếc nhìn ông Liêm, bộ dạng vô cùng kiên quyết. Nói rồi bà dẫn Tử Kỳ đi về phòng ngủ, để lại ông Liêm như muốn hóa đá tại chỗ. Ông không biết rốt cuộc mình thua con sư tử kia ở điểm nào mà bà Hoa có thể đối xử như vậy. Nguyệt à, Sâm, hai đứa tranh thủ nghỉ sớm, để ba gọi người làm xử lý chỗ này. Ông thở dài nhìn Nguyệt, sau đó xoay lưng nặng nề bước ra khỏi phòng. Mọi người đi hết, Tư Ý thì vẫn chưa muốn rời đi. Sâm sắc mặt thoáng không vui, anh buộc lên tiếng đuổi người. Em muốn đây làm gì nữa Tử Kỳ? Mọi người về phòng cả rồi đấy. À vâng, em đi ngay ạ. Tử Ý bị đuổi, cô ta có chút ngượng ngùng đáp rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa về đến phòng mình, cô ta tức giận, dùng dao nhọn đâm liên tiếp vào con búp bê, mà hiển nhiên trên người con búp bê có tên Vũ Minh Nguyệt. Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, nghe cái tên mày, tao thấy buồn nôn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Ở trong phòng của Sâm, sau khi nghe Nguyệt thuật lại chuyện lúc nãy, anh nhíu mày suy tư. Nghĩ ly sữa mà Tử Ý mang đến, anh nghĩ bên trong có vấn đề. Anh tiếp tục dặn dò kỹ. Nguyệt à, về sau bất cứ thứ gì Tử Ý đưa cho em đều không được dùng, nhớ rõ chưa đấy? Em biết rồi. Nguyệt gật đầu. Biểu hiện hôm nay của Tử Kỳ lẫn Tử Ý đều làm cô suy nghĩ không thôi. Tốt nhất vẫn là nghe theo lời chồng mình. Hay à, hôm nay làm con giật mình rồi con yêu. Tử Kỳ cũng không cố ý đâu, con đừng để trong lòng đấy nhá. Cô đưa tay xuống bụng vuốt về, cô sợ đứa nhỏ bị làm cho kinh động. Sâm mỉm cười ôm cô. Yên tâm đi, con của anh không sợ những chuyện như vậy. Sau này con cùng anh bảo vệ cho em. Tử Ý những ngày này không ngừng tìm cách hãm hại Nguyệt. Hôm nay cô ta muốn giở trò. Buổi sáng chờ Sâm đi làm rồi, cô ta đến phòng anh. Cô ta mỉm cười hỏi Nguyệt. Chị dâu, chị làm gì thế? Chị xem sách hướng dẫn làm mẹ, em có chuyện gì tìm chị à? Cô nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống rồi nở nụ cười với cô ta hỏi. Nghe hướng dẫn làm mẹ, Tư Ý ánh mắt như muốn ăn tươi cô, nhưng cô ta cố gắng nở nụ cười thân thiện. Tiện nhân, muốn khoe khoang cho ai xem, mày cứ chờ đó, cả mày và thứ dã chủng trong bụng đều biến mất khỏi thế giới này. Trong lòng cô ta không ngừng nguyền rủa hai mẹ con Nguyệt. Em về nước đã lâu, chưa có ra ngoài mua sắm, cho nên hôm nay muốn rủ chị đến trung tâm thương mại, chị đi cùng em được không? Tư Ý ngồi xuống bên cạnh hỏi. Nguyệt hơi e ngại, cô thực không muốn đi chút nào, bởi vì cô thấy không khỏe, không muốn tiếp xúc quá nhiều với Tư Ý. Bây giờ thì chị hơi khó chịu, nên chắc là chị không đi cùng em được. Thôi để hôm khác nhé. Cô nhanh chóng từ chối. Tư Ý nghe đến đây sắc mặt trầm xuống, xem ra lần này cô ta không ra tay được. Vâng, nếu chị mệt cứ nghỉ ngơi, em ra ngoài trước. Cô ta gượng gạo nói rồi đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, cô ta nở nụ cười đầy quỷ dị. Để xem mày trốn được bao lâu. Nói rồi cô ta đi về phòng mình. Mới đó đến cuối tuần, Ngôn Kiến Hào hôm nay đến Mộc Gia để dùng cơm với người lớn trong nhà. Tú Linh buổi sáng gọi điện inh ỏi làm cho anh ta không vui. Hào nhanh chóng sắp xếp công việc. Một buổi chiều anh đến thẳng Mộc Gia. Xe chỉ chạy đến cửa, thấy Linh hớn hở chạy ra chào đón. Cô ta mặc bộ váy đỏ, cổ áo khoét sâu, nhìn vào đã biết là có ý đồ. Hào à, anh đến rồi. Ba mẹ em chờ anh từ sáng đến giờ đấy. Có chút chuyện cần xử lý, tôi đến trễ. Hào đối với cô ta vẫn lạnh lùng, anh nhàn nhạt nói. Cô ta ống eo ôm lấy cánh tay anh. Không sao ạ, chúng ta vào thôi anh. Hai người cùng vào trong. Sau khi nói chuyện chào hỏi với trưởng bối Mộc Gia, mọi người cùng nhau ăn cơm. Bọn họ hài lòng với Hào, bởi vì anh mới tiếp quản cơ ngơi của Ngôn Gia không bao lâu, nhưng đem về không biết bao lợi nhuận, giúp cho Ngôn Gia giành lại vị thế của mình trên giới hắc đạo. Một người có tài như vậy, bọn họ dĩ nhiên muốn có. Bà Ngọc Liên, mẹ của Linh lên tiếng. Con ăn nhiều chút đi Hào, chúng ta sắp làm người một nhà, không cần phải ngại đâu. Cảm ơn bác gái, bác ăn đi ạ. Anh lịch sự nói. Cái thằng này, bây giờ còn kêu bác gái cái gì? Gọi là mẹ, tập cho quen dần đi. Dẫu sao hai đứa sắp kết hôn, rồi sẽ nhanh chóng trở thành người một nhà. Ông Trạch phá lên cười. Ông ta là ba của Linh, người giữ vị trí cao nhất Mộc Gia, Mộc Viên Trạch. Nhìn bọn họ vui vẻ, Hào lại càng không vui. Anh nghĩ đến Ly. Bây giờ anh không ở bên, không biết cô ăn uống đầy đủ không nhỉ? Anh muốn nhanh chóng dùng cơm xong để ghé qua căn hộ của cô xem thử. Mọi biểu cảm trên mặt anh được Linh để ý. Cô biết trong lòng anh đang nghĩ đến ai. Nhìn anh thôi, cô ta sẽ đá Ly ra khỏi cuộc đời anh. Nghĩ đến kế hoạch hôm nay, cô ta mỉm cười đắc ý. Bữa cơm tối nhanh chóng ăn xong, Hào cố tìm lý do về sớm thì bị Linh ngăn cản. Hào à, lâu lâu anh mới đến nhà em một lần, ở lại chơi thêm chút nữa đi hả? Hào nhìn cô ta cảm giác buồn nôn. Người đã lớn lại nhõng nhẽo như đứa con nít. Trong lòng anh chỉ có Ly được phép làm nũng, anh chỉ có thể tiếp nhận một mình cô. Nhưng trong nhà nhiều người lớn đang nhìn, Hào đành chiều theo ý cô. Anh quyết định ở lại thêm chút nữa. Anh ngồi xuống ghế sofa, bắt đầu nghe bọn họ luyên thuyên kể mọi thứ trên trời dưới đất. Một lúc sau, Hào cảm thấy người nóng ran. Anh chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế này. Anh cầm cốc nước trên bàn uống cạn, nhưng hình như càng uống nước cơ thể càng nóng. Hào mặt đỏ bừng, bắt đầu cảm giác nặng nề. Linh thấy anh bắt đầu ngấm thuốc, cô ta lên tiếng. Ba mẹ, Hào dường như không khỏe, con đưa anh ấy lên phòng nghỉ ngơi chút. Cái thằng nhóc này thế mà yếu nhở, có vài ly đã khó chịu. Ông Trạch lắc đầu châm chọc. Nói đến đây Linh đứng lên, cô ta đỡ Hào về phòng ngủ của mình. Linh vui vẻ đưa anh lên lầu. Hào lúc này biết bản thân bị tính kế, anh phải tìm thời cơ mà trốn khỏi đây. Nếu như anh thực sự cùng Linh phát sinh quan hệ, Ly đảm bảo hận anh đến chết mất. Hào, nằm đây chờ em chút nhé, em trở lại ngay thôi. Cô ta để Hào nằm trên giường, còn bản thân thì đi lại phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên. Ở đây Hào như bị lửa thiêu đốt, anh cảm thấy cơ thể nóng đến lợi hại. Linh từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ còn bộ nội y mỏng manh trong suốt, khắp người mùi nước hương hoa hồng nồng đậm. Hào à, anh chờ em có lâu không? Cô ta lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh anh làm loạn, bàn tay không ngừng chạm vào cơ thể anh. Linh gương mặt dâm dục, đêm nay em chính thức trở thành người phụ nữ của anh. Chúng ta chậm rãi tận hưởng nó thôi. Bất ngờ, cô ta hôn lên môi anh, nụ hôn phải nói là cháy bỏng. Hào như mất đi lý trí, anh ta đưa tay ôm lấy cô, nhưng đột nhiên dùng sức đẩy Linh ngã văng ra đất. Cút đi! Anh trừng mắt kêu, lãnh tự làm bản thân bị thương để thần trí được tỉnh táo. Hào không nói không rằng, nhanh chân rời khỏi Mộc Gia. Khốn kiếp! Hào, tôi có chỗ nào thua con Ly đó chứ? Linh đứng trên cửa sổ nhìn xuống, cô ta tức giận gầm lên đến khi bóng xe của anh khuất dạng. Anh một đường chạy thẳng chung cư của Ly, mà cơ thể đang khó chịu vô cùng và vết thương trên tay tự mình gây ra chảy máu. Anh không biết bằng cách thần kỳ nào đó anh có thể lái xe đến nơi ở của cô được. Thảo thở hồng hộc bấm thang máy đi lên. Bên trong thang máy không có người. Anh đưa tay cởi bớt cúc áo rồi khó nhọc ngồi xuống thở dốc. Trong đầu anh bây giờ chỉ có dục vọng, nhưng anh còn một chút thần trí. Anh bị hạ thuốc, nhưng cho dù vậy, anh vẫn muốn người giúp anh giải độc là Ly. Những người khác đừng mơ tưởng chạm vào anh. Thang máy mở ra, Hào dùng hết tốc lực chạy đến căn hộ của Ly. Anh nhanh tay gõ cửa liên hồi. Ly à, mở cửa cho anh. Hào thều thào nói không ra hơi, cổ họng khô khốc. Ly trong phòng vùi đầu vào gối khóc nức nở. Lúc nãy Linh gửi tin nhắn cho cô, nội dung hai món nội y bỏng mắt. Cô ta cố tình làm vậy để Ly biết đêm nay Hào sẽ bên cạnh cô ta. Lúc này nghe tiếng đập cửa, cô không còn khóc đến thê lương, gương mặt nhạt nhòa vì nước mắt ra ngoài mở cửa. Ai thế? Chỉ là người bên ngoài không trả lời. Sau đó xông thẳng vào nhà ôm lấy cô hôn ngấu nghiến. Ly như hoàn hồn, cô đang muốn đưa tay ném anh đi, chợt nhận ra người trước mặt chính là Hào. Cô bị anh ép sát vào vách tường, rồi nhanh tay đóng cửa lại. Bàn tay to lớn chạm vào người cô làm càn. Cô không hiểu chuyện gì nữa, nhưng cảm nhận anh đang khó chịu, cơ thể nóng hơn lúc bình thường, gương mặt cũng đỏ bừng từ bao giờ. Cô biết bây giờ anh cần cô, mà cô không muốn thấy anh khó chịu như vậy. Cô vòng tay câu lấy cổ anh, nồng nhiệt đáp trả nụ hôn. Hào à, từ từ thôi mà. Rồi sau đó là một trận kích tình. Ly ngày hôm sau tỉnh dậy mà trời lên cao. Cô ngồi trên giường ôm cơ thể đau nhức đến rã rời. Bên cạnh Hào vẫn ngủ say. Đêm qua như con thú dữ vậy. Cô chỉ có thể nhìn anh thở dài. Mối quan hệ này cô dần thấy mệt. Hai người tại sao chịu thế này đây? Cô kiếp trước làm chuyện gì sai à? Ly thu lại suy nghĩ tiêu cực. Cô chậm rãi bước xuống giường để vào phòng tắm rửa. Cơ thể cô bị anh tàn phá. Cánh môi non mềm bị anh cắn lên rách. Bôi thuốc lấy vết thương xong, cô đi đến phòng bếp nấu bữa ăn sáng. Lần này để cô nấu cho anh ăn vậy. Hào ở trong phòng bị mùi thơm của đồ ăn làm thức giấc. Tác dụng của thuốc vẫn còn, nó khiến đầu anh đau như búa bổ. Anh cố gắng đứng lên đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt rồi bước ra ngoài. Thấy cô loay hoay nấu thức ăn, anh lại thấy lúc này cô trông rất xinh đẹp. Ly à, anh xin lỗi. Chuyện tối qua anh là bị Tú Linh bỏ thuốc cho nên anh mới hung hăng như vậy. Anh đi đến sau lưng cô nói khẽ, cảm thấy bản thân lúc này thực tội lỗi. Không sao đâu, em hiểu. Anh đến ăn sáng đi, thức ăn sắp nguội cảo rồi đấy. Cô không nhìn anh, chỉ cười gượng nói. Cả buổi sáng hai người ngồi đối diện nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Ăn xong anh vội vàng đi mất. Anh đột nhiên lại muốn bán mạng vì Ngôn gia để mau chóng có thể cho Ly một danh phận. Còn cô ngồi đờ đẫn trên ghế, mặc thức ăn trên bàn nguội lạnh. Ngày tiếp theo Ly đi đến Lệ gia. Cô muốn rủ Nguyệt đi ra ngoài dạo chơi một chút, bởi nếu cứ ở nhà sẽ buồn chán lắm. Mà Tư Ý nghe lời này, cô ta vui vẻ không thôi. Cuối cùng có cơ hội xử lý Nguyệt, cô ta mong chờ gì hơn nữa. Ly vừa lái xe đưa Nguyệt đi, Tư Ý lấy điện thoại gọi cho người nào đó. À, đã ra ngoài rồi, đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Các anh nhất định xử lý cho sạch sẽ, không được phép thất bại. Tiền chuyển đến khi các anh hoàn thành công việc cho tôi. Cô ta cong khóe môi nói. Tắt điện thoại, Tư Ý đưa mắt nhìn ngoài cửa kính, trong lòng mong chờ Nguyệt nhanh chóng bị thủ tiêu. Ngoài trời xanh thẳm, đột nhiên phía xa đám mây đen kéo đến, giông gió bên ngoài thổi ầm ầm. Xem ra hôm nay mưa lớn nhỉ, thật là mong chờ. Cô ta thích thú rồi kéo mạnh rèm cửa lại. Ly và Nguyệt vừa lái đến trung tâm, một trận mưa lớn kéo tới, nước mưa như là thác đổ trắng xóa góc trời. Mưa to quá, hy vọng lát hết mưa. Nguyệt nhìn ra ngoài nhìn màn nước mà lên tiếng. Chị Nguyệt ơi, đi thôi, mặc kệ trời mưa. Hôm nay à, em giúp chị tiêu hết tiền trong thẻ của đại ca. Anh ấy làm ra nhiều tiền để làm gì? Không phải để chị tiêu xài à? Ly cười tít mắt. Cô hôm nay nhất định muốn xài hết tiền của Sâm. Dạo vòng lớn, Ly liên tục dùng thẻ đen của Nguyệt thanh toán. Nhưng hình như số tiền chẳng thấm vào đâu. Tiền bên trong còn nhiều lắm, nhưng Ly thì đã thấy mệt rồi. Cô ngồi xuống đất cảm thán. Chị à, đại ca vì sao có nhiều tiền thế nhở? Em thực ngưỡng mộ anh ấy quá. Em hỏi chị biết hỏi ai? Thôi mặc kệ đi, chúng ta đi ăn trưa, bây giờ trễ rồi đấy. Nguyệt buồn cười nói. Hai người kéo nhau vào nhà hàng. Khổ nỗi Nguyệt ốm nghén cho nên cũng không ăn được bao nhiêu. Ăn xong hai người chuẩn bị về. Vừa đến bãi đỗ xe, Ly phát hiện bản thân quên chìa khóa trong nhà hàng. Nguyệt đang có thai không tiện đi lại, cho nên cô đành đi lên thang máy lên trên lấy chìa khóa. Chị chờ em chút nhé. Lúc này, một chiếc xe màu đen đậu ở góc khuất. Gã tài xế nhìn chằm chằm Nguyệt. Hắn là người được tư ý thuê đến đây. Thấy Ly đi rồi, ở đây chỉ còn lại mình Nguyệt. Hắn ta khởi động xe. Hắn dẫm ga chạy như tên bắn. Chiếc xe hướng phía cô lao tới. Đi chết đi, người phụ nữ ngu ngốc. 100.000 đô đang chờ ta. Hắn cười phá đến rợn người. Vết dẹo trên mặt càng khiến cho người khác phải sợ hãi. Xe tông trúng người. Một cơ thể bay lên rồi rơi mạnh xuống đất. Máu bắt đầu chảy ra ngoài, đỏ sẫm trên sàn. Một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Gã đàn ông lập tức lùi xe. Hắn vội rời khỏi hiện trường. Chiếc xe nhanh chóng biến mất sau đó. Gã đàn ông và chiếc xe đi rồi. Bên dưới bãi đỗ xe là đống lộn xộn. Người phụ nữ bị tông trúng không phải Nguyệt, mà là người được Sâm cử đi theo bảo vệ cô ấy. Cô ấy tên Diệp, là người trong lòng Tư. Vừa lúc nãy nhận thấy hành động mờ ám của tên kia, cô ấy xông đến đẩy Nguyệt, còn bản thân tự mình chịu trận. Chuyện gì thế này? Có ai không? Làm ơn cứu người, có ai ở đây không? Nguyệt bò trên đất. Cô vừa hoàn hồn thì thấy Diệp nằm ở đằng xa, toàn thân là máu. Cô bị đẩy ngã, chân bị chật. Cô chậm rãi di chuyển đến gần, ôm Diệp trong lòng kêu cứu. Từ nhỏ đến lớn, Nguyệt chưa từng trải qua cảnh tượng này. Cô thực không biết phải làm thế nào. Diệp cơ thể đầy máu tươi, phần đầu dường như chấn thương nặng. Cô ấy đã mất đi ý thức, chỉ có thể nằm im lìm trên tay Nguyệt. Tỉnh lại đi, đừng có ngủ mà, không sao đâu mà. Nguyệt khóc đến thương tâm, cô liên tục lay lay Diệp. Ở đây không có ai, Nguyệt nhớ đến Sâm, cô lấy điện thoại gọi cho anh. Em à, có chuyện gì không? Anh không biết xảy ra cái gì, vui vẻ lên tiếng. Anh ơi, anh đến đây đi. Có nhiều máu. Em không biết làm sao. Nguyệt rối bời sợ hãi, câu từ lộn xộn làm cho anh vô cùng lo. Em bình tĩnh đi, em bị thương à? Nói cho anh nghe, bây giờ em ở đâu? Anh sẽ đến liền đây. Sâm tim đập rất nhanh. Anh bỏ giờ cuộc họp cổ đông chạy đi tìm cô. Lúc này Tư không liên lạc được với Diệp. Bọn họ cảm thấy có chuyện không lành. Sau khi Ly trở lại, thấy chuyện kinh khủng xảy ra, cô nhanh chóng báo cảnh sát rồi gọi xe cấp cứu đưa Diệp đến bệnh viện. Sâm gấp rút đến bệnh viện, nhìn thấy Nguyệt toàn thân dính đầy máu, anh hoảng hốt chạy đến bên cô. Nguyệt à, có chỗ nào bị thương không? Nói cho anh nghe. Sâm dịu giọng hỏi cô, nhìn nét mặt này xem ra cô bị hoảng sợ. Em sợ quá, em không có sao, nhưng cô gái đó không biết sống chết thế nào nữa. Nguyệt nhào vào lòng anh khóc nức nở. Những chuyện vừa rồi đối với cô nó thực sự kinh khủng. Không sao, có anh đây rồi. Để anh đưa em về nào, chờ anh chút. Anh vỗ về cô an ủi, cảm nhận cơ thể cô đang run lên. Anh bước đến chỗ Tư đang đứng. Diệp bị thương không biết sống chết thế nào, anh ta cũng không dễ chịu gì. Cậu ở đây trông chừng cô ấy, có chuyện gì báo ngay cho tôi nhé. Nguyệt tinh thần không ổn định, tôi đưa cô ấy về đã. Đừng quá lo lắng, tôi tin cô ấy không sao đâu. Sâm đi đến động viên Tư. Chuyện này tôi nhất định điều tra rõ ràng. Xong xuôi, anh đỡ Nguyệt về nhà lớn Lệ Gia. Việc anh cần làm bây giờ giúp cô quên đi thứ khủng khiếp ngày hôm nay. Nhìn Nguyệt trở về trong tình trạng hoảng loạn, bà Hoa thấy xót lắm. Có dấu yêu quý của bà vậy mà. Nguyệt à, em đi tắm chút đi. Anh pha cho cô bồn nước ấm rồi bế cô vào trong. Anh đang tính toán ra ngoài thì cô níu lấy tay áo anh. Sâm, em không muốn ở một mình. Không còn cách nào, anh đành giúp cô tắm rửa sạch sẽ rồi bế cô ra ngoài. Trong phòng, bà Hoa gọi bác sĩ tới. Sâm à, để bác sĩ kiểm tra cho con bé. Vâng, con biết rồi. Anh cúi đầu trả lời rồi đặt cô lên giường đứng sang một bên. Mọi người nhìn Nguyệt ánh mắt lo âu, duy chỉ có Lệ Tư Ý lén lút mỉm cười. Dù không giết được người, nhưng lần này xem ra dọa cho cô ta kinh hồn bạt vía. Đáng đời đủ tiện nhân. Một lúc sau, bác sĩ làm xong nhiệm vụ, bà đi đến chỗ mọi người lên tiếng. Thiếu phu nhân chỉ là bị kinh động quá, em bé trong bụng không sao, nhưng nhất định phải cẩn thận hơn đấy, đừng để cô ấy lo lắng gì nhiều. Mẹ bầu trong thời gian này luôn ở trong tâm trạng thoải mái, nếu không ảnh hưởng đến thai nhi. Vâng, cảm ơn, như vậy tôi cũng an tâm. Bà Hoa chắp tay cảm tạ, bà thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nhanh chóng theo chân bác sĩ ra ngoài để Nguyệt có thời gian được yên tĩnh. Nhưng cô nằm trên giường cũng không tài nào chợp mắt được. Nguyệt đã đừng sợ, ngủ một giấc tỉnh lại em thấy tốt hơn thôi. Anh vuốt ve tóc cô lên tiếng. Sâm, chiếc xe đó nhắm vào em. Nếu không có cô ấy, người bây giờ nằm trong phòng cấp cứu là em đấy. Cô cảm giác tội lỗi vô cùng, sau gương mặt trầm buồn đáp, anh biết rồi, là anh không tốt, anh không bảo vệ được em. Lúc này Tư Ý vừa mang sữa, nhìn thấy Sâm đang ôm Nguyệt dỗ dành, cô ta thở mạnh, nhưng rồi cố kìm nén đi đến trước mặt hai người họ. Chị dâu à, mẹ dặn em mang sữa cho chị. Chị không khỏe nên uống sữa nóng dễ ngủ hơn ạ. Cô ta mỉm cười giả tạo. Nguyệt đe dè nhìn ly sữa trên tay cô ta. Lần trước Sâm dặn không được ăn uống bất cứ thứ gì Tư Ý mang đến, cho nên cô cũng rất đề phòng. Em cứ để lên bàn đi, lát nữa cô ấy uống. Bây giờ chị dâu cần nghỉ ngơi, em ra ngoài đi. Sâm lên tiếng đuổi cô ta. Anh còn không thoải mái khi cô ta ở đây, huống chi là Nguyệt. Vậy chị nghỉ ngơi, em ra ngoài trước. Cô ta nói rồi đặt ly sữa lên bàn. Hết lần này lần khác bị đuổi đi, khiến cho cô ta tức giận. Chuyện chẳng có gì mà cứ làm quá. Ai rảnh theo hầu mày, tốt nhất mày và Nguyệt chủng chết đi. Vẫn là giọng điệu quen thuộc của cô ta. Ở trong phòng, Nguyệt chưa thể thoát khỏi sự sợ hãi. Cô giúp người và Sâm tìm kiếm sự an toàn. Anh ôm cô trong lòng, liên tục an ủi cô. Không sao đâu em, mọi chuyện đã qua, anh không để em gặp nguy hiểm như vậy nữa. Sâm à, anh đừng đi khi em ngủ đấy. Em không muốn ở một mình đâu. Cô đưa đôi mắt ươn ướt nhìn anh như là cầu xin. Ừ, anh không đi đâu hết. Em yên tâm ngủ đi, anh sẽ ở bên cạnh em, được chưa nào? Anh gật đầu, công việc hôm nay cũng vì cô mà gác lại hết qua một bên. Nguyệt yên tâm được một chút. Cô có chút khó khăn đi vào giấc ngủ, dù vậy có lẽ do mệt nên cô đã ngủ được rồi. Sâm cũng không dám cử động gì nhiều, sợ làm cô giật mình tỉnh giấc. Mãi lúc lâu sau đó thấy cô ngủ sâu, anh mới nhẹ nhàng gỡ tay ra. Cả cánh tay của anh tê dần, nhưng anh không hề có một chút khó chịu. Anh khá lo lắng cho cô nên ra ngoài gọi điện một chút. Cô ấy là bởi vì cứu Nguyệt nên mới bị thương, anh không thể không lo được. Tư à, bên đó Diệp thế nào rồi? Cô ấy đang ở trong phòng phẫu thuật, tôi không biết khi nào mới cấp cứu xong nữa. Được rồi, tôi sẽ gọi cho bác sĩ giỏi nhất. Ông ấy sẽ đến vào ngày mai. Cậu mau chóng chuẩn bị chút đi nhé. Vâng, tôi biết rồi. Anh đang muốn nói thêm gì đó, trong phòng ngủ Nguyệt bị ác mộng làm cho thức giấc. Cô kinh hãi hét lên, rồi thu mình vào trong chăn run rẩy. Đây có lẽ là ảnh hưởng đến tâm lý của cô rất nhiều. Đặc biệt ba mẹ cô cũng chết vì tai nạn giao thông. Sâm ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào trong. Anh đến ôm lấy cô trấn an. Nguyệt à, không sao đâu, có anh đây rồi em à. Anh nói với cô, cánh tay to lớn bao bọc cô trong lòng. Sâm à, em thấy cảnh tượng ba mẹ em bị tai nạn, em đau lòng quá. Chỉ chút nữa thôi, em với con giống như họ. Nguyệt hai tay ôm lấy anh, cô cứ như muốn hãm sâu vào cơ thể anh vậy. Anh dịu dàng dỗ dành, những chuyện đó qua rồi em. Em không cần đau lòng, ba mẹ em cũng không muốn thấy em như vậy. Nguyệt à, thả lỏng ra chút nào. Anh hiểu, cái chết của ba mẹ cô đối với Nguyệt là ám ảnh lớn. Vì vậy anh càng không thể để cô biết người gây ra tai nạn là anh. Nguyệt vì vậy gặp bác sĩ tâm lý. Thực may là vị bác sĩ giỏi nên dần dần mọi thứ ổn định. Chỉ có Diệp là vết thương trên đầu rất nặng, chưa thể tỉnh lại. Cùng lúc đó, Sâm bắt được tên khốn gây ra tai nạn. Sau nhiều lần tra tấn hắn thừa sống thiếu chết, hắn không chịu khai ai là người sai khiến. Không ai biết Lệ Tư Ý đã dùng thủ đoạn gì, nhưng hắn thả chết không khai. Một lần nữa, chuyện của cô ta chìm xuống. Mặc dù Sâm biết là Lệ Tư Ý làm, nhưng không có chứng cứ, ông Liêm nhất định sẽ không tin. Sau nhiều ngày trôi qua, cũng đến lúc Ly cảm thấy lo sợ. Hôm nay là ngày Hào và Linh kết hôn. Ngồi trong phòng đang tự trang điểm cho mình trở nên xinh đẹp, cũng chỉ để đi dự lễ đính hôn của người cô yêu. Nghe được cười nhưng thực sự là như vậy. Cô mở tủ lấy đầm dạ hội cái màu Galaxy, cũng là chiếc đầm cô mua khi đi cùng với Nguyệt. Ly chuẩn bị xong, cô tự mình lái xe đến khách sạn. Vừa bước vào, cô thấy hình ảnh tình tứ của hai người trên những tấm ảnh đặt ở lối đi. Mặc dù nhìn Hào có phần không vui, nhưng chi tiết đó khó phát hiện. Ly nở nụ cười tự giễu rồi bước vào trong. Lúc này bên trong khách sạn nườm nượp khách mời, mọi người ai nấy treo trên môi nụ cười vui vẻ. Đúng thôi, Ngôn gia, Mộc gia là những dòng tộc có tiếng, bọn họ phải cố gắng thân thiện để câu kéo lợi ích cho mình. Đúng là nhàm chán thật, Ly khó chịu nói. Nếu có thể cô muốn rời khỏi cái nơi náo nhiệt này. Cô thở dài đưa tay lấy ly rượu chia khay của phục vụ, cánh môi đỏ nhấp lấy một ngụm đắng chát. Nhưng đã là gì so với tâm trạng cô bây giờ đâu. Bên ngoài, Sâm đưa Nguyệt tới. Hai người tay trong tay đi vào. Những gương mặt cô hơi hốc hác. Vốn anh muốn để cô ở nhà, nhưng cô vẫn muốn đến đây chỉ để dỗ dành Ly khi cô ấy không vui. Nguyệt biết Ly bây giờ rất khó chịu. Chị Nguyệt, chị đến rồi à? Vừa thấy cô bước vào, Ly trên mặt bàn đầy hứng khởi đi đến. Nếu không có Nguyệt ở đây, cô tin chắc mình buồn chết mất thôi. Ly, em ổn không thế? Nguyệt lo lắng hỏi cô ấy. Ly gương mặt rũ xuống. Nếu nói bản thân mình ổn thì là nói dối. Em khó chịu lắm. Cô gượng cười trả lời. Cô không muốn nói dối trước mặt Nguyệt. Thôi đừng có lo, rồi bình tĩnh mọi chuyện sẽ ổn cả mà. Cô nhẹ nhàng ôm đi trong lòng an ủi. Lúc này buổi lễ đính hôn bắt đầu. Mọi người tụ họp lại gần sân khấu, cốt để nhìn rõ cô dâu chú rể. Ánh đèn hai bên vụt sáng, trên sân khấu được trang trí hai bên lộng lẫy. Không để mọi người chờ lâu, Hào và Tú Linh bước lên sân khấu, mỉm cười chào mọi người. Tú Linh hôm nay trang điểm tinh xảo, mặc trên người chiếc đầm màu hồng phấn ôm sát, lộ ra ba vòng hoàn hảo. Quả thực để có thể mặc chiếc váy này, cô ta tích cực giảm cân để có vòng eo nhỏ nhắn. Hào tây trang trắng phẳng phiu, hình thể anh chuẩn từng cm, nhưng gương mặt thì không hề vui vẻ. MC từ phía dưới bước lên sân khấu, sau một hồi giới thiệu đưa micro cho Linh. Cảm ơn mọi người hôm nay đến đây chúc phúc cho chúng tôi. Hôm nay là ngày quan trọng đối với tôi, bởi vì tôi tiến thêm một bước mới với người tôi yêu. Hy vọng hôm nay mọi người có thể thoải mái tham dự tiệc. Cô ta nói nhưng câu từ khá lộn xộn. Cả buổi chỉ thấy Linh tự biên tự diễn, còn Hào thì dường như không thoải mái. Sau khi phần trao nhẫn kết thúc, mọi người bên dưới thúc giục hai người hôn nhau. Ly không chịu nổi, cô nhanh chân ra bên ngoài rồi lên xe trở về căn hộ của mình. Không hiểu sao cô lại như vậy, chỉ có Nguyệt và Sâm hiểu, không ai có thể chứng kiến người mình yêu hôn người khác cả. Ly nhìn theo dáng cô, à vui mừng nở nụ cười đắc thắng. Ly về nhà khóa cửa rồi vào phòng nằm vật xuống giường, cô chôn mặt vào gối khóc nức nở. Nghĩ đến hình ảnh Hào và Linh hôn nhau ở khách sạn, cô không chịu được khóc càng lớn. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng khóc thảm thiết, khiến cho không khí càng lúc càng lạnh lẽo. Không biết khóc bao lâu, bên ngoài cửa sổ trời bắt đầu mưa, từng hạt rơi xuống trước mắt Ly, khiến cho lòng cô càng thêm nặng nề. Đột nhiên, thân ảnh ướt đẫm xuất hiện trước mặt là Ngôn Kiến Hào. Cô đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh, bởi vì không hiểu chuyện gì xảy ra, tại sao anh ở đây? Không phải bây giờ nên bên cạnh Mộc Tú Linh à? Anh đến đây làm gì? Mau đi khỏi đây đi nhanh lên. Cô biết rõ tại sao anh đính hôn, nhưng trong tâm vẫn rất giận dỗi. Xin lỗi, nhưng anh sẽ không đi đâu hết. Anh đi đi, đi khỏi đây đi cho em. Cô càng bị anh chọc tức, cô ngồi dậy vớ cái gối đánh mạnh vào người anh. Hào chụp lấy tay cô, anh ôm chặt cô trong lòng dỗ dành. Yên tâm đi, kể từ ngày hôm nay anh chỉ có thể là của em. Cô dãy nảy. Ý là sao? Không phải lúc nãy anh cùng Tú Linh đính hôn, anh còn muốn ngụy biện cái gì nữa? Mộc Tú Linh á, cô ta bây giờ không đủ tư cách đứng trước mặt anh. Nhớ lại một tiếng trước, sau khi Ly rời khỏi khách sạn, mọi người đang vui vẻ bắt hai người họ hôn nhau. Trên sân khấu phát lên đoạn phim, trên ảnh Linh đóng vai chính. Cô ta không một mảnh vải trên cơ thể, đang ghì chặt lấy một người đàn ông. Đáng tiếc nam chính không phải Ngôn Kiến Hào. Cái gì như thế? Tắt tắt tắt ngay cho tôi. Cô ta thấy hình ảnh của mình thì trực tiếp gào lên. Bên dưới mọi người vỡ lẽ, hóa ra cô dâu là kẻ sa đọa, có thể lên giường với người đàn ông khác. Mọi người bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán không ngớt. Đứng trước mọi lời bàn tán xôn xao của Linh, Hào mặt không hề cảm xúc, cứ như anh biết chuyện này từ trước. Đúng thôi, bởi những chuyện đang xảy ra đều do một tay anh làm, những thứ này anh cho người điều tra. Chuyện vui vẫn còn, tiếp đây chỉ là mở màn. Những chuyện này không phải sự thật, có người muốn hủy hoại em, Hào, anh phải tin em. Tú Linh chạy đến níu tay anh, miệng liên tục giải thích. Là vậy ư? Hào biểu tình bình thản, anh nhấn mày hỏi cô ta. Đúng, chỉ là hiểu lầm, cô gái trên màn hình không phải em đâu. Cô ta gật đầu như gà mổ tóc. Lúc này người đàn ông từ bên ngoài đi vào. Dĩ nhiên hắn đến đây có Hào hỗ trợ. Hắn chính là nam chính cùng Linh diễn xuất cảnh vừa rồi. Người khá điển trai, chỉ có điều xuất thân tầm thường, không phải con nhà quyền quý. Linh, em quên à? Có cần anh nhắc lại cho em nhớ? Những lần anh và em chung chăn gối, anh đều lưu lại tất cả. Đêm nay em muốn cùng anh ôn lại kỷ niệm cũ không? Anh ta đứng dưới sân khấu nâng cao giọng. Linh nghe qua âm thanh quen thuộc, Cô ta như chết đứng tại chỗ, chậm rãi quay người lại, thấy người đàn ông trước mặt, cô run đến nỗi ngồi bệt trên sàn. Hoàng Phát, sao anh ở đây? Không phải anh chết rồi à? Sao anh chết được? Anh phải cùng em xây ngôi nhà hạnh phúc, đến đây với anh. Phát nở nụ cười đều giả đáp lời cô ta. Cách đây một năm, cô ta và anh ta có mối quan hệ mặn nồng. Nhưng khi biết mình có hôn ước với Hào, cô ta lạnh lùng cho người thủ tiêu anh ta để che đậy chuyện này. Cứ ngỡ anh ta chết rồi, vậy mà bây giờ xuất hiện ở đây. Hào nhìn cô ta. Linh, cô có gì giải thích không đây Linh? Em... Cô ta không thể trả lời, chỉ có thể ngập ngừng vài tiếng rồi tắt hẳn. Cô ta nhìn quanh, rồi nhìn đến người nhà của mình và người nhà Ngôn gia, nội tâm đột nhiên sợ hãi không thôi. Lần này xong rồi, cô ta bị ba mẹ đánh chết mất. Thật xin lỗi Mộc lão gia, Ngôn Kiến Hào tôi đây, kiếp này không có phúc phần làm con rể ông. Hào nói xong, không đợi ai đáp vội vã đi ra ngoài. Quả thực nước đi của anh hoàn hảo, mặc dù có chút không tốt khi công khai mình bị cắm sừng. Nhưng như vậy thì đã làm sao nào? Bây giờ anh có thể ở bên Ly, mà Mộc gia từ nay về sau hổ thẹn với anh. Nghe những lời anh kể, Ly bất ngờ vô cùng. Cô không nghĩ anh lại làm như vậy. Anh làm vậy thực sự ổn không? Bọn họ nếu biết anh làm, bọn họ không tha cho anh và Ngôn gia đâu. Cô lo lắng vô cùng. Yên tâm đi, bây giờ mọi chuyện đã xong. Và lại anh làm việc rất cẩn thận, họ không phát hiện ra anh làm đâu. Vậy thì tốt rồi. Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ly, chờ được thời gian thích hợp, anh nói với ba mẹ chuyện của chúng ta. Đến lúc đó, hai chúng ta có thể danh chính ngôn thuận bên nhau. Ly trong lòng vừa vui vừa lo. Cô không biết Ngôn gia có chấp nhận chuyện này không, nhưng đã đến nước này, đến đâu hay đến đó vậy. Sau sự việc vừa rồi, khách khứa mau chóng rời đi, Sâm và Nguyệt cũng trở về. Tư Ý âm hồn bất tán, cô ta đứng bên ngoài đã chờ sẵn. Nhìn thấy cô ta, Sâm một chút hào hứng không có. Anh đang tìm cách tống cô ta trở về Mỹ, nếu không Nguyệt sẽ không an toàn. Cô ta lên tiếng. Anh Sâm, bác trai gọi anh vào phòng làm việc, anh mau vào trong đi. Anh đưa Nguyệt về phòng trước, lát anh qua bên đó sau. Vâng, anh đi đi, để em đưa chị về phòng cũng được. Không cần đâu, anh tự làm được. Sâm mặt mày lạnh lùng khước từ. Anh dẫn Nguyệt lướt qua cô ta, hai người cùng nhau đi về phòng ngủ. Từ Ý tức giận thở mạnh, cô ta giẫm mạnh chân dưới đất. Lúc này trong bụi rậm có tiếng gầm gừ. Cô ta hoảng hồn xoay đầu nhìn lại. Không ai khác, chính là cô sư tử xinh đẹp Tử Kỳ. Con sư tử nhe nanh nhìn cô ta không có một chút thiện cảm. Xúc sinh. Cô ta dám mắng Tử Kỳ từ đằng xa, rồi co chân chạy vào trong. Sau khi đưa Nguyệt về phòng, Sâm đi qua phòng làm việc của ông Liêm. Vừa bước vào thấy khuôn mặt ông rầu rĩ, có vẻ có chuyện gì không ổn. Ba gọi con có chuyện gì thế ạ? Chi nhánh bên nước ngoài xảy ra trục trặc rồi. Ba nghĩ con đến đó giải quyết, chăng cần 2 tháng mới xử lý xong được. Chuyện này ba chỉ có thể tin tưởng con. Sâm trong lòng dâng lên một cỗ suy nghĩ. Nếu anh đi, ai sẽ bảo vệ Nguyệt? Anh trở về phòng, trong lòng đắn đo không thôi. Tình hình nước ngoài không tốt, anh không biết có nên đưa Nguyệt đi không. Chỉ có thể để cô bên cạnh anh mới yên tâm, nhất là khi Tư Ý như con thú hoang lén lút rình rập cô. Trong phòng Nguyệt đã ngủ, có vẻ hôm nay cô rất mệt. Vừa đặt lưng lên giường cô đã ngủ ngay. Sâm ngắm nhìn cô, sau đó đi vào phòng tắm rửa. Cả đêm anh trằn trọc ngủ không nổi. Anh cần có kế hoạch để bảo vệ cô chu toàn. Nguyệt à, anh không để em gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa đâu. Anh ôm cô trong lòng thì thầm. Nguyệt cả buổi sáng thức dậy thấy mình nằm trong vòng tay anh. Sâm suốt đêm ôm cô không buông. Gần sáng anh mới có thể chợp mắt, trông sắc mặt có chút mệt mỏi. Dù vậy thì không làm vơi bớt vẻ tuấn mỹ của anh. Lông mi dài thật đấy, cái mũi này chắc đâm xuyên không biết bao trái tim thiếu nữ nhỉ. Cô nghịch ngợm rồi nói khẽ. Cô đưa tay chạm nhẹ gương mặt anh Tuấn. Hai người bên nhau một thời gian dài, nhưng cô ít khi nhìn anh gần thế này. Vẻ đẹp yêu nghiệt khiến người ta muốn trầm luân. Người cảm thấy ông trời thực không công bằng. Sao có thể tạo ra người hoàn mỹ như vậy? Từ nhan sắc tài năng, đặc biệt gia thế, đều đè chết cánh đàn ông ở nước ngoài. Mới sáng sớm em muốn quyến rũ anh à? Vợ đúng là không ngoan. Anh đôi mắt nhắm nghiền, tay thì giữ cô lại, lên tiếng giọng ngái ngủ lười biếng. Ai mà quyến rũ anh tự luyến rồi đấy. Miệng nhỏ này cũng không ngoan nhở? Anh phải trừng phạt một chút. Nguyệt chưa kịp phản ứng liền bị anh khóa chặt đôi môi. Cô thử hết cách với người này, một lời không hợp liền hôn cô. Sao mà, chúng ta còn chưa xúc miệng đâu. Anh đâu có ngại. Anh một bộ hài lòng đáp, đúng là mặt dày vô sỉ. Anh không ngại nhưng mà em ngại, đồ quỷ háo sắc. Nguyệt bất lực nói. Cô không quan tâm anh nữa mà vội xuống giường. Nguyệt bước đến cửa sổ, cô vén rèm cửa cảm nhận ánh nắng dịu dàng của buổi sáng. Thoải mái thật đấy. Cô lên tiếng cảm thán. Hôm nay trời rất đẹp, lát nữa em muốn đến thăm Diệp. Anh có muốn đi cùng em không? Anh gật đầu thay cho câu trả lời. Ở trong lòng anh canh cánh chuyện đến nước ngoài. Suy nghĩ một lúc, anh đến chỗ cô vòng tay ôm lấy eo cô. Nguyệt à, công ty xảy ra chút chuyện, anh muốn ra nước ngoài 2 tháng. Cô động tác dừng lại ngạc nhiên, bởi cô không muốn rời xa anh lúc này. Cái đó là bắt buộc à? Cô rụt rè hỏi, trong lòng muốn anh đưa cô đi theo nhưng lại không dám nói. Anh nhẹ giọng ừ một tiếng. Thì anh yên tâm đi đi, em tự chăm sóc bản thân thật tốt. Em muốn đi cùng anh không? Em muốn. Cô chờ đợi câu nói từ lâu. Cô mừng rỡ xoay người, ánh mắt lộ rõ về hạnh phúc. Anh mỉm cười xoa đầu cô. Cuối cùng anh vẫn muốn đưa cô đi theo. Mặc dù ở nước đó không an toàn thì sao chứ? Ở bên cạnh anh mới chính là tốt nhất. Dưới mi mắt anh, ai dám làm gì ngu ngốc? Ở đây cụ lệ tư ý, đó mới là chuyện đáng sợ. Cô ta khác nào trái bom, bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Ngày mai khởi hành rồi đấy, anh sẽ nói người làm chuẩn bị hành lý cho em. Sau khi dùng bữa sáng, anh đưa cô đến bệnh viện. Diệp vì bảo vệ cô mà vẫn chưa tỉnh, người lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Từ lúc Diệp xảy ra chuyện, ngoài giờ làm việc anh luôn túc trực ở bệnh viện. Phải nói là anh thực sự che giấu cảm xúc rất tốt. Bên ngoài luôn nói mình ổn, nhưng trong lòng thì vô cùng khó chịu. Cậu đi nghỉ ngơi đi, ở đây cả ngày đổ bệnh đấy. Sâm lên tiếng nói với Tư. Không sao đâu ạ, tôi biết tự phải làm thế nào mà sếp. Anh cười gượng. Sáng nay anh cũng đã nhận được tin đến nước ngoài của Sâm, cho nên anh muốn đến đây nhìn cô ấy nhiều hơn một chút. Nguyệt đến giường bệnh, cô nhìn Diệp mà đau lòng. Cô ấy không có tiến triển gì à? Cô nhìn Sâm bằng đôi mắt ươn ướt. Anh nhẹ lắc đầu. Tình trạng của Diệp thực sự nặng, khả năng không tỉnh lại rất cao. Có lẽ sẽ sống thực vật đến suốt đời. Nếu cô ấy không cứu em thì sẽ không thế này rồi. Nguyệt trong lòng nặng trĩu. Cô không muốn người khác vì mình mà trả giá quá nhiều. Từ bên cạnh nói vào. Phu nhân, cô đừng tự trách. Diệp cũng không muốn thấy cô thế này. Trở về nhà, Sâm thông báo cho bà Hoa và ông Liêm biết anh sẽ mang Nguyệt đi cùng. Bà quả là có chút không nỡ, nhưng bà biết con trai đang sợ cái gì. Bà vuốt tóc của Nguyệt. Con sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mẹ để Uyên đi cùng chăm sóc cho con. Con biết ạ, mẹ ở nhà cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy mẹ. Nhưng ông Liêm thì không thích. Ông sợ cô bầu bí làm phiền Sâm làm việc. Hai con ở nhà đi Nguyệt, phụ nữ có thai vướng víu đàn ông làm việc lớn. Ơ kìa, phụ nữ thai vướng víu cái gì? Vậy sao lúc tôi mang bầu Sâm đến tháng thứ 7, ông nhất quyết đưa tôi đi công tác cùng ông? Không trả lời được thì tối nay ngủ phòng khách đi. Bà không hài lòng mà nhớn mày hỏi. Ơ kìa, cái đó sao tính? Bởi vì bây giờ tình hình nước ngoài nguy hiểm như thế, con bé sang bên đó không tốt. Anh đang quan tâm cho Nguyệt thôi mà. Ông lập tức chống chế. Cũng phải, lần trước ngủ ở phòng khách làm cho ông sợ rồi. Bà Hoa cứng rắn. Ông đừng có ngụy biện. Sống với nhau 2 mấy năm tôi không hiểu ông à? Liêm, ông tối nay ra ngoài mà ngủ. Ông đang muốn nói nhưng sợ bà giận nên đành thôi. Ông chỉ có thể hổ báo với mọi người, nhưng chỉ trừ bà là không dám. Người làm đã giúp cô soạn hành lý, cũng chỉ mang theo vài thứ cần thiết. Quần áo khi nào đến bên nước ngoài sẽ mua sau. Biết tên Sâm dẫn Nguyệt đi cùng, Lệ Tư Ý như muốn phát bệnh. Cô ta tưởng mình có thể xử lý cái thai trong bụng Nguyệt, nhưng bây giờ xem ra không được. Cô ta nghiến răng ken két. Xem như mày may mắn, thời gian còn dài, ta muốn xem mày trốn tránh được bao lâu. Chiều hôm sau, Sâm và Nguyệt cùng ra sân bay. Bà Hoa cũng đi tiễn hai người. Nghĩ đến xa con dâu 2 tháng, bà buồn man mác. Nguyệt à, qua đó ấy, nhớ gọi cho mẹ thường xuyên. Ăn uống nhiều chút, đừng để đói bụng nhé. Cái thằng nhóc này ăn hiếp con ấy thì phải nói với mẹ để mẹ giải quyết nó. Bà nắm tay cô căn dặn đủ điều. Anh ấy không bắt nạt con đâu, mẹ yên tâm. Con nhất định ăn uống đầy đủ ạ. Cô mỉm cười gật đầu. Cô đi có 2 tháng chứ phải đi luôn đâu. Người mẹ chồng này đáng yêu thật đấy. Sau một hồi bị dị chia tay, hai người cùng lên chuyên cơ, nhanh chóng bay lên bầu trời xanh thẳm. Mất 4 tiếng mới đến nơi. nguyên cả chuyến bay đều ngủ trên vai anh. Buổi tối trôi cơ đáp xuống sân bay, hai người được xe chuyên dụng trở về biệt thự của Lệ gia. Không mất bao lâu thì đến nơi. Ở đây có phần rộng lớn, tráng lệ hơn biệt thự bên kia. Nguyệt ngồi yên trên xe không muốn động đậy. Đi lâu như thế, cô dĩ nhiên là mệt. Sâm à, bế em vào trong. Em thực không đi nổi nữa. Cô làm nũng ôm lấy anh. Được rồi, nữ hoàng của anh. Anh mỉm cười, anh đưa tay nhẹ nhàng bế bổng cô lên rồi hai người đi vào trong. Vừa vào đến phòng ngủ, cô lăn ra giường nằm thoải mái. Em muốn ăn gì? Bây giờ anh nói người làm chuẩn bị bữa tối cho em. Anh cởi áo khoác rồi hỏi cô. Cô nhìn anh trả lời. Em á, ăn cái gì cũng được. Sâm đi đến bên giường, anh cúi người hôn nhẹ trán cô. Lát nữa anh có công việc, em ngủ trước đi. Ngày mai nếu em muốn dạo phố, anh cử người đưa em đi. Nguyệt gật đầu vui vẻ. Cô biết anh đến đây là vì công việc. Dĩ nhiên cô ngoan ngoãn nghe lời. Lại nói đến nhà Lưu gia, không phải chỉ có một mình Phàm còn sống, mà ngay cả ông Lãng cũng may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Có điều ông ta trở thành người tàn phế, đôi chân không thể sử dụng. Mỗi ngày ông ta lưu lạc đầu đường xó chợ, xin người ta chút tiền sống qua ngày. Nơi ông ta ở cách xa đất nước này, ông ta chỉ có thể cố gắng dành dụm ít tiền xin được, chờ ngày quay về báo thù Sâm. Tên ăn mày này cút đi, chỗ người ta làm ăn cứ đến xin xỏ, bẩn thỉu quá đi mất. Một chủ tiệm thấy ông ta lê lết gần quán ăn của mình, tức giận đá cho ông ta một cái. Tôi đi ngay. Biết mình thân cô thế cô, ông ta nói, rồi vội vàng bò sang chỗ khác. Đến nơi an toàn, ông ta tức tối chửi mắng tên chủ tiệm. Thằng khốn, tao chù mày mau sớm dẹp tiệm. Nghĩ đến hoàn cảnh thê thảm của mình, ông ta càng hận Sâm hơn. Lệ Tử Sâm, tao đi đến ngày hôm nay là do mày. Vợ con tao chết cả, tao thì trở thành tàn phế. Mày cứ chờ đấy, tao làm ma, tao cũng không tha cho mày đâu. Đêm nay Lệ Tử Sâm về muộn. Ra nước ngoài rồi, hầu như cả ngày bận rộn, không có chút thời gian nghỉ ngơi. Nguyệt nằm trên giường trằn trọc, không có anh ở bên, cô thực khó ngủ, lăn qua lăn lại mãi. Hết nhìn đồng hồ treo tường, Nguyệt lại nhìn cửa ra vào, nhìn Sâm vẫn không thấy đâu. Đôi mắt cô mở dần rồi ngủ lúc nào không hay. Cứ tưởng cô có giấc ngủ ngon lành, nhưng sự thực không phải vậy. Đêm nay cô gặp ác mộng. Trong mơ, cô thấy Sâm bị thương, máu chảy rất nhiều. Nhưng cô không biết phải làm gì giúp anh, chỉ có thể ngồi bên cạnh khóc đến tê tâm phế liệt. Đừng mà Sâm à. Nguyệt ú ớ kêu lên, cô giật mình ngồi bật dậy thở dốc. Nguyệt, em sao thế? Sâm vừa trở về phòng, anh chạy đến ôm lấy cô hỏi. Em gặp ác mộng, trong mơ thấy anh bị thương nặng. Anh còn nói không thể tiếp tục cùng em ở bên nhau. Sau đó... Nguyệt nói đến đây thì dừng lại. Cô rúc đầu vào ngực Sâm nức nở. Thôi nào em, chỉ là mơ thôi, không sao đâu. Anh ở đây. Nào, nằm xuống ngủ tiếp nào. Anh đỡ cô xuống giường, cẩn thận lau mồ hôi ướt đẫm trên trán cho cô. Nguyệt có anh bên cạnh, không nghĩ nhiều nữa. Cô yên tâm nhắm mắt ngủ một giấc dài. Nhưng lúc cô tỉnh lại, Sâm đi làm mất rồi. Nguyệt dậy sớm, cô ăn sáng xong ra vườn dạo chơi. Khu cảnh ở biệt thự nhìn rất yên bình, không khí cũng khá trong lành. Cô ngồi trên ghế mây, đung đưa tả hồn theo gió. Đột nhiên nghe giọng nói nhỏ xíu xì xầm bên ngoài. Nhìn ra cổng biệt thự, thấy bên ngoài có vài đứa trẻ đang hướng mắt nhìn cô. Bọn chúng có vẻ rất đói thì phải. Mặt đứa nào đứa đấy lấm lem mùn đất, chắc ăn uống không đầy đủ, cơ thể chúng trông gầy còm ốm yếu. Nguyệt cảm thấy chúng tội nghiệp. Cô lại sắp có em bé, nên cô muốn cho chúng một ít thức ăn và tiền, xem như tích đức cho con cô sau này. Nguyệt trở vào trong nhà, phòng bếp chẳng có người, bọn họ chắc đi làm việc cả. Mở tủ lạnh lấy bánh và sữa, sau đó lên phòng ngủ lấy tiền rồi lại đi ra ngoài. Nguyệt đến gần chỗ những đứa trẻ, cô đưa bánh cho bọn chúng. Kem đói à, mau cầm lấy này. Cô nhẹ giọng nói, tránh cho bọn trẻ hoảng sợ. Những đứa trẻ đói meo, chúng thấy đồ ăn nghĩ không được nhào đến. Số lượng không đủ nên chúng tranh giành với nhau. Nguyệt nhất thời cũng không kịp chống đỡ, cô loạng choạng muốn ngã ra phía sau. Cẩn thận đấy, một giọng nói lạ vang lên, có người đỡ lấy cô. Nguyệt chợt giật mình, cô vội đứng lên nghe ngắn. Lúc này mới thấy người giúp cô là chàng trai tóc vàng, đôi mắt màu xanh lục. Có lẽ không phải người ở đây, nhưng anh ta có thể nói tiếng địa phương. Cô luống cuống, cảm ơn anh giúp tôi, nếu không có anh chắc tôi ngã mất rồi. Không có gì đâu, Lần sau đừng một mình tiếp xúc lũ trẻ ở đây, bọn chúng có thể mang mầm bệnh nguy hiểm. Và lại cô không giúp hết được đâu. Ở đây có nhiều đứa trẻ như vậy, kinh tế ở bên này đang suy thoái, vậy nên nhiều người dân ở đây rơi vào tình trạng đói khát như vậy. Anh ta đáp lời cô, cũng không quên cho cô vài lời khuyên. Vậy à? Nhưng trông chúng tội nghiệp quá, tôi nghĩ có thể chia sẻ một chút gì đó cho bọn trẻ. Cô đúng là người lương thiện, cô vẫn có thể giúp chúng. Nhưng lần sau ấy, hãy đi cùng những người khác. Cô không thể làm chuyện này khi có một mình đâu. Bọn chúng đã biết chỗ này có thức ăn, ngày mai chúng đến đây và mang theo nhiều đứa trẻ khác nữa. Cô đã gặp phiền toái rồi đấy. Nguyệt có chút bất ngờ, cô không nghĩ việc tốt của mình lại trở nên như vậy. Nếu ngày mai bọn trẻ đến và Sâm biết cô đi ra ngoài một mình, anh nhất định giận cô. Không còn nhiều thời gian nữa, tôi về đây tạm biệt anh. Nói đến đây cô sợ hãi, nếu người làm không thấy cô ở nhà, bọn họ gọi cho Sâm mất. Nguyệt cúi đầu rồi xoay người đi vào biệt thự. Chàng trai tóc vàng nhìn theo bóng cô, chờ cô đi rồi, anh ta lộ ra gương mặt không mấy thiện cảm. Vũ Minh Nguyệt, chúng ta sẽ còn gặp lại. Hắn nhếch môi cười, không thể ở đây lâu hơn, hắn xoay người rời khỏi nơi này. Nguyệt đi vào nhà, mặt lấm la lấm lét, cứ như trẻ em vừa phá phách đang sợ người lớn trách tội. Nhưng may không ai biết cô vừa ra ngoài, cô mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô không để ý những vết thương trên tay do bọn trẻ tranh giành đồ ăn cào vào cô. Cô trở về phòng như không có việc gì, vui vẻ đọc sách làm mẹ. Buổi tối cô cảm thấy cơ thể mình khó chịu. Cô không biết là bản thân bị làm sao, chán nóng quá, nhưng bên trong thì lại rét run. Nhưng cảm giác không giống như bị cảm cúm thông thường. Sâm trở về thấy cô ngủ, anh cũng không có ý định làm phiền, đi đến phòng làm việc xử lý tài liệu còn đang dang dở. Sáng hôm sau cô lại cảm thấy bình thường, dường như cảm giác khó chịu hôm qua chỉ là mơ. Không nghĩ nhiều, cô đi xuống lầu ăn sáng. Từ lúc đến đây, cô và Sâm không có thời gian ăn cơm với nhau, vậy nên hôm nay cô muốn mang cơm đến công ty cho anh. Nguyệt tự mình vào bếp nấu thức ăn, cô cẩn thận nêm nếm cho hợp khẩu vị của chồng, tiếp đến tỉ mỉ trang trí hộp cơm cho đẹp mắt. Nguyên à, em nói tài xế chuẩn bị xe, chúng ta đến công ty Lệ Gia bây giờ nhé. Dạ em biết à, em đi làm ngay, thiếu phu nhân chờ em chút. Tài xế nhanh chóng lái xe đến cổng biệt thự. Nguyệt liền mang hộp cơm lên xe. Vì để bảo vệ cho cô an toàn, mỗi khi cô ra ngoài có 10 vệ sĩ đi theo hộ tống. Bọn họ ẩn thân rất tốt, người bình thường nhất định không nhận ra. Vì muốn cho Sâm bất ngờ, Nguyệt can dặn vệ sĩ đứng bên ngoài. Cô và Uyển đi vào bên trong. Đội trưởng đội vệ sĩ nghĩ đây là công ty Lệ Gia, sẽ không có gì nguy hiểm với cô nên gật đầu đồng ý. Nguyệt hôm nay một thân váy trắng, cô tết tóc gọn một bên, nhìn nhẹ nhàng thanh thoát hơn nhiều. Cô đi đến chỗ lễ tân hỏi. Xin chào, tôi muốn gặp anh Sâm, không biết anh ấy có ở công ty không? Hai người phụ nữ đang trò chuyện, thấy Nguyệt đến thì lộ ra vẻ mặt không vui. Bọn họ thấy cô rất là phiền phức. Hai người chỉ ném ánh mắt khinh miệt cho Nguyệt rồi làm lơ sự tồn tại của cô. Này, cô biết không? Bây giờ thư ký Trình đang ở trên phòng tổng giám đốc. Không biết hai người có làm chuyện gì mờ ám không nhỉ? Bọn họ xem Nguyệt như không khí, thản nhiên trò chuyện khiếm nhã. Nữ lễ tân còn lại nói, không phải tổng giám đốc có vợ rồi à? Tôi nghĩ anh ấy không phải loại người lăng nhăng đâu. Nghe nói vợ tổng giám đốc đang mang bầu. Đàn ông á, chuyện kia sao kiềm chế được? Tất nhiên phải tìm phụ nữ ăn vụng. Cô cũng biết đấy, phụ nữ có thai khác nào bà thím già. Cô ta cười nham nhở. Uyên đứng bên cạnh thấy nóng mặt. Hai cái ả này không biết liêm sỉ là gì. Đã làm lơ thiếu phu nhân là tội đáng chết, thế mà ngay cả thiếu gia bị họ bịa đặt nói xấu. Cô ấy tức giận hét vào mặt họ. Các cô im lặng đi không? Có biết người đứng trước mặt các cô là ai không? Hai nữ lễ tân lộ ra vẻ mặt bực bội. Một người trừng mắt nhìn Uyên. Tôi cần biết cô ta để làm gì? Chỉ là con chó con mèo một quyến rũ tổng giám đốc của chúng tôi. Nói vậy có đúng không nào? Cô ta hất hàm khinh thường Nguyệt. Một âm thanh sống động vang lên khiến cho người nghe kinh ngạc. Cô bảo ai là con chó con mèo? Tôi cho cô rửa sạch miệng rồi nói lại. Nguyệt nhanh chóng cho cô ta cái bạt tai đến cháy má, trừng trừng mắt nhìn cô ta. Con tiện nhân này, cô là cái thá gì mà đánh tôi? Bảo vệ đâu? Bác con nhỏ điên này vứt ra ngoài nhanh. Trái với vẻ mặt bất ngờ của mọi người, Nguyệt bình thản vô cùng. Cô đi đến sofa ngồi xuống mắt chéo chân. Để tôi xem thử xem, kẻ nào hôm nay không có mắt muốn đuổi tôi đi. Uyên, em giúp tôi nhìn kỹ mặt từng người, tôi nhất định đáp trả bọn họ xứng đáng. Hôm nay tôi phải giúp Tử Sâm thanh lý cái đống phế rác thải này. Có chuyện gì ồn ào thế? Từ ở bên ngoài trở về, thấy mọi người tụ tập đông đúc thì không hài lòng chạy đến hỏi. Nữ lễ tân bị đánh vội vàng nói, anh Tư, anh nhìn này, người phụ nữ điên này đến đây gây chuyện, còn đánh người ta nữa. Tư không thèm liếc nhìn cô ta, anh muốn xem thử kẻ nào không có mắt mới gây loạn ở Lệ thị. Thiếu phu nhân, sao cô ở đây? Nhìn người ngồi bên trong là Nguyệt, anh bất ngờ hỏi. Nữ lễ tân nghe đến đây thì chấn kinh. Nãy giờ cô ta đúng là có mắt không tròng, lần này đắc tội lớn rồi. Trợ lý Tư, anh nói đây là thiếu phu nhân á, cô ấy là vợ tổng giám đốc á. Cô ta run run hỏi. Tư trừng mắt nhìn cô ta, nãy giờ cô làm gì? Tôi... Cô ta lắp bắp không thể trả lời được. Tư này, thư ký Trình này là ai? Dạo này cô ta có vẻ rất hay không thân mật với Sâm à? Nguyệt mỉm cười quái dị lên tiếng hỏi anh. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ tư đã kết thúc rồi các bạn ạ. Và các bạn hãy chia sẻ cảm nhận của mình dưới phần bình luận, cũng như đừng quên đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác được phát sóng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.